Chương 5431, Kim Dực Huyết Hoàng. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bỏ mạng phi nước Đại Long Trần, giống như bị chạy như bay sao băng đánh trúng, người bị nhấc lên đến trên không trung một đường lăn lộn, trời đất quay cuồng bên trong, hắn nhìn đến, hư không đang không ngừng tiêu tan, vô tận nhân tộc đầu lâu tản mát thiên địa. Rầm rầm rầm, những này nhân tộc đầu lâu ầm vang nổ tung, một khắc này, Long Trần cảm nhận được mãnh liệt khuất nhục cùng sát ý, Long Trần biết. Cái kia tâm tình là những này nhân tộc đầu lâu phát ra, bọn họ chiến tử về sau, đầu lâu bị địch nhân thu thập lên, bị bọn nó nô dịch, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là nhục nhã lớn nhất cùng khinh nhờn. Long Trần một đao kia, trảm phát nổ tế đàn, những cái kia giam cầm tế đàn ma đạo phù văn, bị tinh thần chi lực nghiền nát, những thứ này đầu lâu đã mất đi trói buộc, mà tự bạo ra. Trước đó, bọn nó một mực bị nô dịch, lại không cách nào phản kháng, bây giờ bọn họ rốt cục giải thoát rồi. Trước tiên lựa chọn tự bạo, dạng này đối phương liền không còn cách nào lợi dụng bọn họ, thế mà tự bạo đồng thời, bọn họ phóng xuất ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý, đáng tiếc, bọn họ tính là tức giận nữa, cũng không có năng lực báo thù. Nhân tộc các tiền bối, các ngươi an tâm đi thôi, nhưng là đừng đi quá nhanh, bởi vì ta sợ các ngươi một hồi nghe không được hắn kêu ba ba, bị bọn họ tâm tình ảnh hưởng, Long Trần sau lưng hai cánh căng ra, chân đạp hư không, lại giết trở về. Ba Long Trần bàn tay lớn mở ra, hư không bên trong, ngược lại bay trở về Long Cốt Tà Nguyệt bị Long Trần một phát bắt được, vừa mới Long Cốt Tà Nguyệt một kích, bởi vì không có Long Trần khống chế, dẫn đến lực lượng không cách nào tập trung, nhất kích chi lực bao trùm toàn bộ tế đàn. Nam tử tóc vàng kia chỉ đã nhận lấy một kích này bộ phận chi lực, đại bộ phận lực lượng đều bị tế đàn đã nhận lấy, nhưng cũng bị chấn động đến miệng phun tâm huyết, té bay ra ngoài, thoát ly tế đàn. Làm trên tế đàn vô tận nhân tộc đầu lâu bị đánh bay, Long Trần nhìn đến tại dưới tế đàn nơi, nằm ròng rã 36 cụ kim dực thiên ma, Long Trần không khỏi cảm thấy đầu ông lập tức, cái kia 36 cụ kim dực thiên ma, dựa theo nhất định trận hình, nằm ở nơi đó, khí tức của bọn nó, khiến Long Trần cảm thấy linh hồn đều vì đó run rẩy. Mẹ nó, sẽ không như thế xui xẻo, Long Trần tức giận đến muốn mắng chửi người, một cái nam tử tóc vàng, đã đầy đủ hắn bận rộn. Bây giờ còn có 36 cái kim dực thiên ma, mà lại, từng cái khí tức khủng bố, so nam tử tóc vàng này còn mạnh hơn, Long Trần quả thực muốn điên rồi. Bất quá, Long Trần nhìn lướt qua cái này 36 cái ngân dực thiên ma, Long Trần phát hiện, linh hồn của bọn chúng là không có có sóng chấn động. Nói cách khác, bọn nó còn trong trạng thái mê man, hẳn là xuất phát từ nào đó nguyên nhân không cách nào bị tỉnh lại. Nói đúng là, bọn nó hiện tại vẫn là thi thể. Thi thể. Long Trần bỗng nhiên tròng mắt đỏ lên, hô hắn giống như một đạo tia chớp phóng tới những thứ này kim dực thiên ma, mà nam tử tóc vàng kia lúc này bị Long Trần một kích kia, đánh bay ra thật xa, căn bản bất lực ngăn cản Long Trần. Hắn nhìn đến Long Trần phóng tới những thi thể này, đầu tiên là giật mình, lập tức khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn coi là Long Trần muốn xuất thủ giết bọn hắn. Trên thực tế, những thứ này ma thi mới là phong vực chiến trường trên mạnh nhất tồn tại. Lúc trước huyết chiến thời điểm, nam tử tóc vàng chỉ xứng đi theo những cường giả này sau lưng lăn lộn, về sau bát môn huyết chú phát động, cái này 36 cái cường giả đã nhận lấy mạnh nhất nguyền rủa mà chết, hắn bởi vì thực lực nửa vời, mà tránh được một kiếp, cái thứ nhất tại tử vong nguyền rủa bên trong, ra đời ý chí, sau đó hắn liền đem 36 cái cường giả thi thể, thu thập lên, bố trí đại trận, đã thông thời không thông đạo, ăn cắp đi qua hỗn độn pháp tắc, đến tỉnh lại bọn nó. Trước đó trên lôi đài những cái kia nửa bước ma hoàng, trên thực tế, toàn bộ đều là dùng cho tỉnh lại bọn chúng tế phẩm. Có thể nói, bọn nó dù cho chết rồi, nhục thân cũng không phải Long Trần loại này người có thể phá hoại, cho nên, gặp Long Trần tiến lên, hắn không có chút nào lo lắng, ngược lại mang theo một vệt trào phúng, hắn đem màu vàng chiến đao buông ra, hai tay kết ấn, vô tận ma khí bạo phát, hắn phải thừa dịp lấy Long Trần đi đánh bất ngờ những thi thể này phát động đại chiêu. Ông Long Trần đi vào những thi thể này phía trước, đại vương tay ra, bắt lấy một cái kim dịch thiên ma thi thể, trong lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng chấn động đến Long Trần bàn tay tê dại, thật là khủng khiếp ma khí, thật là khủng khiếp huyết mạch ba động. Long Trần trong lòng hoảng sợ, đồng thời cũng tràn đầy cuồng nhiệt, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng bắt lấy thi thể kia, cái kia sánh vai núi còn nặng thi thể, lại bị Long Trần kéo lên. Hô hỗn độn không gian rung động. Thi thể kia bị Long Trần cứ thế mà ném vào hỗn độn không gian, mắt thấy một kích thành công, Long Trần hưng phấn đến trong lòng cuồng loạn. Hô hô hô hô. Long Trần nguyên một đám đi bắt những thi thể này, điên cuồng hướng hỗn độn không gian bên trong ném, một hơi liền bắt 17 cái. Ông song khi Long Trận đi bắt thứ 18 cái thời điểm, bỗng nhiên sắc bén đao khí, làm hắn lông mau dựng đứng. Long Trần chỉ có thể từ bỏ thi thể kia, hai tay nắm Long Cốt Tà Nguyệt, trong tiếng hít thở, Long Cốt Tà Nguyệt đối với sau lưng mãnh liệt trảm, quanh lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt nặng nề mà trảm tại nam tử tóc vàng hoàng kim chiến đao phía trên, Long Trần cùng nam tử tóc vàng toàn thân rung lên. Một ngụm máu tươi cùng bắn ra, hai người bay ngược ra ngoài vạn dặm. Giao ra Kim Dực Huyết Hoàng, nam tử tóc vàng nộ hống, hắn còn đang nổi lên đại chiêu, chuẩn bị khống chết Long Trần. Cho tới bây giờ, hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào bắt sống, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà đem những thi thể này, nguyên một đám thu vào, một khắc này, hắn dọa đến hồn phi phách tán, lập tức xuất thủ, giao ngươi mùi a, ngươi cút xa một chút cho ta, những thi thể này đều là của ta. Long Trần kêu to, ngươi tựa như tia chớp lần nữa xông ra. Nói đùa cái gì, đây chính là ma hoàng cấp tồn tại a, hỗn độn thời đại ma hoàng, nếu như đưa nó luyện chế thành khôi lỗi. Về sau Long Trần tại thiên nguyên thế giới, còn không phải đi ngang, giống nam tử tóc vàng loại này tồn tại, một cái khôi lỗi trừng trị hắn còn không giống chơi một dạng, vừa nghĩ tới có thể nắm giữ một đám ma hoàng làm bảo tiêu, Long Trần tròng mắt đều xanh, lúc này cũng không lo được đi giết nam tử tóc vàng, hắn chỉ cần những thi thể này. Hỗn đảng, ngươi muốn chết, nam tử tóc vàng kia gặp Long Trần giống thổ phỉ một dạng phóng tới những thi thể này, hắn cũng gấp, trong tiếng gầm trống tức giận. Sau lưng cánh chim màu vàng chống đỡ khai thiên địa, trong tay màu vàng chiến đao, tách ra diệu thế thần quang. Hắn lúc này, cũng không tiếp tục quản Long Trần chết sống, hắn bạo phát ra toàn bộ lực lượng, ma hoàng thần uy bạo phát, Long Trần cảm giác không gian chung quanh, trong nháy mắt ngưng trệ. Tà Nguyệt, mau tỉnh lại, tranh thủ thời gian trước giúp ta làm xong việc, Long Trần kêu to, linh hồn chi lực điên cuồng tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong, thời khắc này. Hắn nhất định phải đem Long Cốt Tà Nguyệt tỉnh lại, nếu không, hắn căn bản đánh không lại gia hỏa này. Ông đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên chấn động một cái, ngay sau đó tà ác khí tức, diễn phun đồng dạng nở rộ, vô tận tà ác phù văn, hiện đầy Long Cốt Tà Nguyệt thân đao, tốc chiến tốc thắng Long Cốt Tà Nguyệt kêu to. Hiển nhiên, nó cũng ở vào quan trọng giai đoạn, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Ông mắt thấy Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, Long Trần lòng tin tăng nhiều. Sau lưng Tinh Hải lần nữa hiện lên, trước đó Tinh Hải bị Long Trần cưỡng ép trót vào Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng là lúc này, Long Trần tinh thần chi lực vẫn như cũ còn có tám thành lực lượng, còn có thể lần nữa triệu hồi ra Tinh Hải, lại đến, thất tinh tàn nguyệt trảm. Long Trần nộ hống, sau lưng Tinh Hải lần nữa vặn vẹo, tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong, bất quá, lần này, Long Cốt Tà Nguyệt chủ động thu nạp tinh thần chi lực, cuồng bạo Tinh Hải, bị nó hút một giọt không dư thừa. Một khắc này thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ thế giới đã mất đi thanh âm, to lớn Long Cốt Tà Nguyệt, xẹt qua thiên mạc, chém xuống thiên khung, mang theo vô thượng thần uy, chém về phía nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng kia hoảng sợ phát hiện, hắn lại bị khóa chặt, căn bản là không có cách động đậy, nho nhỏ nhân tộc, có tư cách gì, tại vĩ đại thiên ma trước mặt phách lối. Nam tử tóc vàng nộ hống, bỗng nhiên hắn sau lưng cánh chim màu vàng biến mất. Trên trường đao vậy mà nổi lên hai mảnh thần vũ đồ án, quanh nam tử tóc vàng trên trường đao, ma khí bạo phát, hư không nổ tung, một đao đón Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám thân ảnh xuất hiện, chính là Đường Uyển Nhi bọn người chạy đến, trong lúc các nàng nhìn đến một màn trước mắt, triệt để sợ ngay người. Chương 5432, Nghịch Thiên. Đường Uyển Nhi cảm giác không gian vặn vẹo phía dưới, đã biến mất ngay tại chỗ, làm xuất hiện lần nữa thời điểm. Cảm giác trong không gian mênh mông ma uy, muốn đem nhục thể của các nàng cùng linh hồn xé rách. Tại vạn đạo vặn vẹo bên trong, các nàng xem đến Long Trần, lúc này Long Trần đang tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, tinh hà chém xuống trời cao. Một đao tuyệt trần, vô tình chém xuống. Mà tại Long Trần đối diện, các nàng xem đến một cái kinh khủng nam tử tóc vàng, khi thấy rõ nam tử tóc vàng trong nháy mắt đó, Đường Uyển Nhi bọn người một trận tê cả da đầu. Các nàng tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua chân chính ma hoàng, nhưng theo cái kia kinh thiên ma uy bên trong, đoán được nam tử tóc vàng kia thân phận. Nàng chưa kịp nhóm minh bạch chuyện gì xảy ra, hai cây trường đao đã hung hăng trảm ở cùng nhau, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mọi người thấy được một phần mặt trời, theo hai người chỗ là vị trí xuất hiện. Cái kia mặt trời cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt đưa các nàng vị trí thôn phệ, ẩn long chiến sĩ nhóm dọa đến hoảng sợ gào thét, lực lượng kinh khủng như vậy. Một khi bị đụng trúng, tất nhiên thịt nát xương tan, căn bản không có một tia may mắn. Kinh khủng nhất là, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, các nàng thậm chí còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị mặt trời thôn phệ. Âm âm, Đường Uyển Nhi bọn người cảm giác, thiên địa đều bị nghiền nát, nhục thân cùng linh hồn toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ, khí tức tử vong, đưa các nàng hoàn toàn thôn phệ. Thế mà các nàng rất nhanh liền phát hiện, chính mình cũng chưa chết, loại kia khí tức tử vong, bất quá là một loại cảm giác. Các nàng xem đến, tại Phong Vô Cực sau lưng, một người nam tử, một tay kết ấn, từng đạo thần huy lưu chuyển, tạo thành một đạo tấm chắn ngăn tại tiền phương của các nàng. Nguyên lai là nam tử kia, vì bọn nàng ngăn cản cái này kinh khủng trùng kích, nhưng lại bảo lưu lại cái kia cảm giác tử vong, làm cho các nàng chịu đựng tử vong khảo nghiệm. Ta Phong Thần một mạch có người kế nghiệp. Nam tử kia nhìn lấy Ẩn Long chiến sĩ nhóm, trong mắt toát ra một tia kinh hỉ. Hiển nhiên, Ẩn Long chiến sĩ nhóm biểu hiện xa vượt ra khỏi dự đoán của hắn, dù là tới gần tử vong, Ẩn Long chiến sĩ nhóm ý chí vẫn như cũ kiên cố, không có khuất phục, không có hoảng sợ, bản năng cùng cái này căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng tiến hành đối kháng, loại này anh dũng không sợ ý chí, mới là trở thành cường giả nền tảng. Nếu như là một người hai người, có dạng này ý chí, còn không tính là gì, trọng yếu nhất chính là, toàn bộ Ẩn Long quân đoàn, toàn bộ đều cường đại như thế. Cho dù là những thứ này hỗn độn thời đại cường giả, cũng phải vì đó động dung. Âm âm. Đúng lúc này, cái kia mặt trời hạch tâm nổ tung, hư không càng không ngừng vặn vẹo bên trong, hai cái thân ảnh giống như trên đại dương bao la thuyền cô độc, chập trùng không chừng, lăn lộn mà ra. Quá mạnh Phong Vô Cực sau lưng có cường giả nhìn không được nói, thật không hổ là cửu tinh truyền nhân, bất luận cái gì thời đại, cửu tinh truyền nhân đều chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Những cường giả khác cũng gật đầu nói, hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra Long Trần thân phận. Âm âm hai tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng nam tử tóc vàng đồng thời ổn định thân hình, nam tử tóc vàng một ngụm máu tươi cùng bắn ra, hai tay của hắn kết ấn, mi tâm phù văn màu vàng hiện lên, hiển nhiên hắn thụ thương, thừa cơ điều tức. Hồ Long Trần cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, hắn cảm giác mình cả người xương cốt đều muốn bị chấn tan thành từng mảnh, nhưng là Long Trần cũng không điều tức, cũng không liều thương. Trực tiếp vừa sải bước ra, xông về những thi thể này, tiểu tử muốn chết nam tử tóc vàng kia gặp Long Trần lúc này thời điểm vẫn còn đang đánh những thi thể này chú ý, hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Long Trần, hô hô hô. Long Trần xuất thủ như điện, một hơi lại thu mấy cái bộ thi thể, mà lúc này, nam tử tóc vàng chiến đao đã gào thét mà tới, đương Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt ném ra, hung hăng chém về phía nam tử tóc vàng. Một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại cái kia đem trên trường đao, cái kia trong tay nam tử hoàng kim chiến đao, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm đoạn. Cái gì? Nam tử tóc vàng kia hoảng sợ, hắn không biết là, liền vừa mới một kích kia, Long Cốt Tà Nguyệt đã đem hắn chiến đao trảm vỡ, xuất hiện một cái to bằng hạt lạc lỗ hổng. Long Trần một kích này, lại tinh chuẩn trảm tại cái kia lỗ hổng trên, nam tử tóc vàng kia chiến đao, trong nháy mắt bị chém đứt. Long Trần chỗ lấy sử dụng phi đao, bởi vì hắn biết, muốn chém đứt đối phương binh khí, cần khí lực cũng không lớn, Long Cốt Tà Nguyệt chính mình liền có thể giải quyết, nhưng là nếu như hai tay của hắn cầm đao, hắn liền phải thừa nhận nam tử tóc vàng lực lượng, mà cứ như vậy, hắn lại có thể lông tóc không thương. Song khi Long Cốt Tà Nguyệt chặt đứt đối phương thần binh, tại nam tử tóc vàng ngay người thời khắc, Long Trần trong tay phải, tinh thần lưu chuyển, chữ thập hiện lên, lặng yên không một tiếng động chụp về phía hắn mặt to. Ngươi cái không biết xấu hổ, Long Trần một tiếng gào to, bàn tay lớn hung hăng đập vào nam tử tóc vàng trên mặt, một kích này cái tác thần thuật, xác thực không để cho Long Trần thất vọng. Trước kia Long Trần cái tác thần thuật, thuần túy lấy nhục nhã đối phương làm mục đích, sẽ không uy hiếp được tính mạng đối phương, có thể che đậy đối phương đối nguy hiểm cảm giác, cho nên có thể bách phát bách trúng. Nhưng mà lần này, Long Trần một kích này, có thể là vì muốn đối phương mệnh, nhưng là khoảng cách gần như thế. Nam tử tóc vàng kia căn bản phản ứng không kịp, liền bị một chưởng vỗ ở trên mặt. Quanh hắn đầu lâu to lớn cùng phiêu giật tóc vàng, bị Long Trần một chưởng đánh nổ, mà huyết nhuộm đỏ trời xanh, thi thể không đầu té bay ra ngoài. Nếu như là bình thường, Ẩn Long chiến sĩ nhóm thấy cảnh này, các nàng tất nhiên sẽ vì Long Trần reo hò gọi tốt, thế nhưng là lúc này, các nàng đã bị cái này khủng bố hình ảnh cả kinh miệng há thật lớn, lúc này Long Trần, dũng mãnh vô địch, giống như thiên đế sống lại. Giống như hồ đã không phải là các nàng chỗ nhận biết Long Trần. Ba Long Trần một chưởng đánh lén đắc thủ, bàn tay lớn mở ra, Long Cốt Tà Nguyệt bay trở về, bị hắn một phát bắt được, tật trảm xuống. Thừa dịp những cái kia những anh hùng còn chưa đi xa, nhanh điểm cho ta kêu ba ba, để cho ta hoàn thành hứa hẹn. Long Trần gào to, phốc, Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống, nam tử tóc vàng không đầu thân thể bay tứ tung, bị Long Trần chặn ngang chặt đứt. Nhân tộc đáng chết, vĩ đại thiên ma nhất tộc, làm sao lại hướng các ngươi khuất phục, các ngươi đều đi chết đi. Bên trên bầu trời, truyền đến nam tử tóc vàng gào thét, oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, nó hai đoạn thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu cũng không phải là bốn phía bay ra, mà chính là hướng còn lại những thi thể này bay thấp. Không tốt, làm thấy cảnh này, Long Trần sắc mặt đại biến, hắn trước tiên phóng tới những thi thể này, đối với một cái thi thể ôm đồm đi. Ông Long Trần đại thủ rung lên, lại bị một cổ kinh khủng khí huyết chi lực bắn ra, cùng lúc đó, Long Trần phát hiện, những thi thể này, cũng bắt đầu có yếu ớt linh hồn ba động. Ui ui ui, đừng chỉ nhìn a, đến giúp đỡ a. Long Trần lúc này cũng nhìn thấy Phong Vô Cực bọn người, Long Trần trong nháy mắt cảm nhận được bọn họ khí tức cường đại, lập tức lên tiếng triệu hoán. Long Trần, không muốn vô lễ, vị này chính là Phong Vô Cực tiền bối. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần đối Phong Vô Cực đúc tới cho ăn đi, chặn lại nói, tiểu huynh đệ, ngươi thần dũng vô địch, Vô Cực bội phục, bất quá, bọn nó là chúng ta trong số mệnh địch nhân vốn có, ngươi đã làm phi thường tốt, cái này vượt qua thời không một trận chiến, cuối cùng vẫn muốn chúng ta đến giải quyết. Phong Vô Cực nói, các ngươi giúp ta đem huyết mạch chi lực chặt đứt, ta liền có thể đem những thi thể này thu lại, ngươi làm sao như thế lề mề chậm chạp, Long Trần cả giận nói. Long Trần cái này vừa nói, Phong Vô Cực sau lưng các cường giả đột nhiên biến sắc, vừa muốn mở miệng răng dạy Long Trần, Phong Vô Cực mở miệng nói, tiểu huynh đệ, đây là thiên ý, càng là số mệnh, Bát Môn huyết chú mở ra, chúng ta là đã định trước muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, thiên mệnh không thể trái a. Đường Uyển Nhi nghe đến đó, tự hồ minh bạch cái gì, xem ra, Phong Vô Cực bọn người muốn cùng những thứ này ma vật sinh ra nhân quả, tất nhiên cần trải qua một trận chung kết chi chiến. Cũng chính vì hắn thấy được cái này nhân quả, cho nên, không có xuất thủ ngăn cản nam tử tóc vàng, có lẽ, hắn biết, không có người có thể ngăn cản. Âm âm, đúng lúc này, trên đất ma thi rung động, bọn nó đã bắt đầu thức tỉnh, kinh khủng ma uy khuấy động, toàn bộ thế giới đang điên cuồng lay động. Cái gì thiên ý, cái gì số mệnh, vậy cũng là cẩu thí, nếu như đây là thiên ý, lão tử liền cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là nghịch thiên. Mắt thấy những thứ này kinh khủng kim dực thiên ma muốn thức tỉnh, Long Trần lại vội vừa giận, bỗng nhiên hai tay kết ấn, ngay sau đó, trong cơ thể hắn một tiếng bạo hưởng, khí tức cả người một trong nháy mắt bạo phát, một khắc này, hắn theo địa thánh tiến cấp tới thiên thánh. Âm âm. Đúng lúc này, cửu thiên nứt ra, vạn đạo oanh minh, vô tận kiếp vân bao phủ thế giới, chương 5433, thiên lôi phục ma. Âm âm. Kiếp vân bao trùm thiên địa. Nguyên bản phong vực chiến trường pháp tắc, bị cái kia kinh khủng kiếp vân xông mở, vô tận oanh minh bên trong, thiên địa pháp tắc tại sụp đổ. Long Trần giống như một tôn chiến thần, lập tại thiên kiếp bên trong, cho dù là đối mặt những cái kia chính đang chậm rãi thức tỉnh kim dực thiên ma, Long Trần vẫn như cũ không sợ hãi, chiến ý kinh thiên. Một khắc này, thì liền Phong Vô Cực bọn người kinh ngạc, bọn họ không dám tin nhìn lấy Long Trần, bọn họ nghĩ không ra. Long Trần vậy mà muốn dùng thiên kiếp tới đối phó những thứ này ma thi. Âm âm, đại địa phía trên, nguyên một đám to lớn thân ảnh bò lên, mà ở bọn nó bò dậy trong nháy mắt, vô tận cùng lôi hạ xuống, đưa chúng nó bao phủ. Rống, làm những thứ này kim dực thiên ma, bị thiên kiếp thôn phệ, phát ra kinh thiên nộ hống, nó trên người chúng ma đạo phù văn, bắt đầu bốc lên khói nhẹ, bắt đầu bốc cháy lên. Suy suy suy, không chỉ là những thứ này kim dực thiên ma, thì liền Phong Vô Cực mấy người cũng bị vô tận lôi đình bao phủ, bọn họ quanh thân nổi lên vô tận phù văn, những cái kia phù văn theo thân thể của bọn hắn tháo rời ra liền bắt đầu thiêu đốt. Đây là... Có người kinh hô, bọn họ đều không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có Phong Vô Cực nhìn lấy Long Trần, trong con ngươi thần quang lưu chuyển, hắn biết, thiên kiếp chi lực, là khắc tinh của bọn họ sớm đã chết đi vô số năm, dù cho ý chí trường tồn, tinh hồn bất diệt. Nhưng là tại chí cương chí dương thiên lôi bên trong, cũng đem bị hủy diệt, thiên kiếp đại biểu cho thời đại này tối cao pháp tắc, cũng đại biểu cho thiên đạo mạnh nhất ý chí, bọn họ vốn cũng không thuộc về thời đại này, cho nên bị thiên kiếp khắc chế. Phốc, Long Trần xuất thủ như điện, trước tiên phóng tới một cái kim dực thiên ma, một đao trảm xuống, cái kia Kim Dực Thiên Ma nộ hống lấy Kim Dực đón đỡ, kết quả bị một đao trảm phát nổ cánh chim. Bất quá, cái này Kim Dực Thiên Ma thực lực, dù cho bị thiên kiếp khắc chế, vẫn như cũ khủng bố cùng cực, Long Trần bị chấn máu tươi chảy lên láng, té bay ra ngoài, thế mà Long Trần bưu hãn cùng cực, lần nữa phóng tới cái kia Kim Dực Thiên Ma, tinh thần chi lực bạo phát, lại là một đao trảm xuống, phốc cái kia Kim Dực Thiên Ma, hai cánh bị chấn nát, thụ thương nghiêm trọng, bị Long Trần một đao trảm ở đầu trên, đầu cứ thế mà bị chém thành hai khúc, trong nháy mắt bị đánh giết. Hống hống hống, đúng lúc này, cái khác Kim Dực Thiên Ma lần lượt thức tỉnh, bọn nó trống giận, phóng tới Long Trần. Rầm rầm rầm, Long Trần cắn răng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng đánh chém, kết quả bị một cái Kim Dực Thiên Ma móng vuốt xẹt qua lưng, nhất thời lưu lại năm đầu rảnh máu, thương tổn có thể thấy được xương cốt, đau đến Long Trần nhe răng trợn mắt. Lăng con em ngươi. Long Trần bị thương, phất tay cũng là một đao, đem cái kia Kim Dực Thiên Ma đầu trảm bạo, lại một cái Kim Dực Thiên Ma bị giết. Cùng một chỗ động thủ mắt thấy Long Trần liên tục đánh chết hai cái Kim Dực Thiên Ma, Phong Vô Cực bọn người cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, muốn tới giúp Long Trần. Không cần đến các ngươi, giữ lấy chút sức lực cuối cùng chuyển thế đi, ẩn Long quân đoàn xuất chiến. Long Trần kêu to, Long Trần biết, Phong Vô Cực bọn người còn có một phần lực lượng, nhưng là nếu như bộ phận này lực lượng hao hết, bọn họ sẽ vĩnh viễn biến mất, nhưng là nếu như bảo lưu lại cái này một phần lực lượng, giải trừ Bát Môn nguyền rủa. Bọn họ liền có cơ hội chuyển thế, nghe được Long Trần hô hoáng, Đường Uyển Nhi bọn người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vọt thẳng hướng chiến trường, giết ẩn Long chiến sĩ nhóm tiếng hô giết trung trời, các nàng xếp hàng xuất chiến, biết rõ đối mặt là hỗn độn thời đại ma hoàng, một khi xuất thủ, khả năng đã đi là không thể trở về, nhưng là các nàng vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Quanh Đường Uyển Nhi căng ra dị tượng, thần lực bạo phát, một kiếm chém ra, dị tượng bên trong ánh trăng rung lên bần bật. Ánh trăng trong sáng, toàn bộ tập trung ở trên người của nàng, một kiếm chi lực, hủy thiên diệt địa, một cái Kim Dực Thiên Ma, bị nàng một kiếm trảm nát đầu đầu, bị đánh giết trong chớp mắt. Đường Uyển Nhi lúc này phát hiện, những thứ này Kim Dực Thiên Ma tuy nhiên khí tức khủng bố, nhưng là bị thiên kiếp chi lực áp chế đến kịch liệt, lại thêm vừa mới thức tỉnh, thân thể cứng ngắc, hoạt động không tiện, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Đường Uyển Nhi một kích diệt sát một cái Kim Dực Thiên Ma. Nhưng ẩn Long chiến sĩ nhóm lòng tin tăng nhiều, Bát Đại Thần Thị, xuất lĩnh 8 cái đội ngũ, điên cuồng kịch chiến những thứ này Kim Dực Thiên Ma, rầm rầm rầm. Ẩn Long chiến sĩ nhóm dưới áp lực to lớn, phối hợp đến không chê vào đâu được, điên cuồng kịch chiến, vậy mà chịu đựng đợt công kích thứ nhất. Phong Vô Cực bọn người nhìn lấy, ẩn Long chiến sĩ nhóm anh dũng vô địch dáng người, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Đế huyết ấn, thập tự diệt thần, Long Trần một tiếng gào to. Một chưởng đánh ra, khắc ở một cái Kim Dực Thiên Ma lồng ngực, một tiếng bạo hưởng, cái kia Kim Dực Thiên Ma lồng ngực bị Long Trần một chưởng đánh ra một cái lỗ máu. Phốc, đúng lúc này, Đường Uyển Nhi đánh tới, một kiếm đem cái này đã bị Long Trần trọng thương Kim Dực Thiên Ma đánh giết. Nơi này giao cho chúng ta, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thở hổn hển, linh hồn ba động đã biến đến cực kỳ hỗn loạn, vô cùng đau lòng. Long Trần nhìn thoáng qua chiến trường. Còn lại 9 cái Kim Dực Thiên Ma, Bát Đại Thần Thị mỗi người xuất lĩnh đội ngũ đối phó một cái, còn lại một cái giao cho Đường Uyển Nhi, hết thảy đều không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này Kim Dực Thiên Ma bị thiên kiếp chí cương chí dương pháp tắc khắc chế, bản mệnh phù văn càng không ngừng bị bóc ra, bọn nó sẽ chỉ càng ngày càng yếu, sẽ không càng ngày càng mạnh, gắng gượng qua đợt thứ nhất, liền mang ý nghĩa, các nàng đem sẽ thắng lợi cuối cùng nhất. Long Trần gật gật đầu. Căn dặn Đường Uyển Nhi cẩn thận, vội vàng nuốt vào một viên đan dược, vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng gia tốc khôi phục. Long Trần chỗ lấy dám không chút kiên kỵ khiêu chiến những thứ này ma vật, ác chủ bài cũng là trời này thánh kiếp, nếu quả như thật đánh không lại, có thể triệu hoán thiên kiếp đến trợ chiến. Chỉ bất quá, Long Trần bản thân đối thực lực của mình cực kỳ lòng tin, căn bản là không có dự định vận dụng thiên kiếp, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, nam tử tóc vàng kia đằng sau. Còn ẩn tàng nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. May mắn hắn đánh gãy nam tử tóc vàng kế hoạch, nếu để cho những thứ này Kim Dực Thiên Ma triệt để phục sinh, đến lúc đó Phong Vô Cực bọn người chỉ sợ cũng chưa hẳn bao bọc được, vạn nhất để bọn hắn xông ra phong vực chiến trường, nhân tộc sẽ đối mặt với một trận đáng sợ hào kiếp. Âm âm, kiếp vân rung động, vô tận lôi đình ánh kiếm kích xạ mà đến, càng có hay không hơn tận lôi đình quái vật giết ra, bọn nó không phân địch ta, điên cuồng công kích. Bất quá, Ẩn Long chiến sĩ nhóm đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp qua, mà lại, Long Trần mời các nàng ăn rồi phẩm chất riêng thịt bò, nhục thân chi lực cường đại dị thường. Loại thiên kiếp này, uy hiếp không được các nàng sinh mệnh an toàn, ngược lại càng có lợi hơn cho các nàng tác chiến, theo thiên kiếp càng mạnh, kim dực thiên ma phù văn bong ra từng màn đến liền càng nhanh, khí tức càng ngày càng yếu. Mà cùng lúc đó, Phong Vô Cực bọn người cũng là như thế, khí tức của bọn hắn càng ngày càng yếu, nhưng là bọn họ không kinh hoảng chút nào, ngược lại càng phát ra vui mừng. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần ngồi xếp bằng trên hư không, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt sớm đã biến mất, bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt cũng ở vào quan trọng giai đoạn, tuy nhiên chiến đấu còn không có kết thúc, có thể nó chạy trước. Lúc này Long Trần mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là mang theo trảm ma chi uy, vô hình uy áp, làm cho người cảm thấy kính sợ. Nhìn lấy Long Trần, Phong Vô Cực trong con ngươi tinh quang chớp liên tục, có lẽ, chúng ta hết sức chờ đợi phá cục giả, tại một thế này xuất hiện. Chương 5434, Tiến giai Thiên Thánh. Oanh, đến lúc cuối cùng một cái kim dực thiên ma, bị Hiểu Nguyệt một kiếm chặt đứt cổ, thi thể ầm vang ngã xuống đất, tiêu chí lấy, trận này kinh thiên đại chiến triệt để kết thúc. Hồ cái kia kim dực thiên ma thi thể vừa mới ngã xuống đất, liền bị vô số lôi đình phù văn bao khỏa, sau đó cứ như vậy biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Ẩn Long chiến sĩ mỗi cái bị thương, máu me khắp người, có người thậm chí toàn thân đều là vết rách, cơ hồ muốn nổ tung, nhưng là các nàng cuối cùng đều kiên trì được, đánh thắng trận này gần như không thể nào thắng trượng, các nàng chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, giống như đặt mình vào trong mộng, đây chính là hỗn độn ma hoàng a, vậy mà tại trong tay của các nàng bị đánh chết, có thể nói, một trận chiến này, triệt để đặt vững tự tin của các nàng, những thứ này ma hoàng là cường đại, đáng tiếc. Bọn nó căn bản không có đạt tới khôi phục điều kiện, nam tử tóc vàng trước khi chết mạnh mẽ dùng tinh huyết của mình, đưa chúng nó tỉnh lại, nhưng là không đợi bọn nó hấp thu thiên địa lực lượng, kích hoạt nhục thân, Long Trần thiên kiếp liền đến. Cái này thiên kiếp không chỉ bổ sung lấy chí cương chí dương lôi đình chi lực, càng là hiện đại pháp tắc đỉnh phong thể hiện, đem bọn nó khắc chế đến siết sao, một thân lực lượng còn không có thức tỉnh, liền bị thiên kiếp cho tách ra. Đáng tiếc bọn nó có lực lượng, liền 1% đều không có phát huy ra, cứ như vậy bị khuất bị xử lý. Bất quá, dù vậy, bọn nó vẫn như cũ là nhân vật cực kỳ khủng bố, nam tử tóc vàng kia bất quá là tiểu đệ của bọn nó mà thôi, có thể thấy chúng nó lúc còn sống khủng bố cỡ nào. Ẩn Long chiến sĩ nhóm, hợp lực kịch chiến, vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần kém chút bị đoàn diệt, người người mang thương, có không ít người tại biên giới tử vong bồi hồi một vòng lại trở về. May mắn chính là, không có người bỏ mình. Âm âm. Lúc này thiên kiếp chi lực, càng ngày càng cường đại, hủy diệt ý chí cũng càng ngày càng mãnh liệt, bỗng nhiên hàng tỷ lôi đình chi long, bao phủ thiên khung, đem thiên kiếp che khuất. Những thứ này lôi đình chi long, chính là lôi linh nhi biến thành, trước đó, mọi người muốn lợi dụng thiên kiếp chi lực đối phó kim dực thiên ma, bây giờ kim dực thiên ma bị xử lý, mọi người lại nhận lấy trọng thương, nếu như tùy ý thiên kiếp tiếp tục quan sát, Ẩn Long chiến sĩ nhóm mạng nhỏ đều muốn giữ không được. Vô tận lôi đình chi long, xen lẫn thành một đầu vạn long thuẫn, đem thiên kiếp một mực che khuất, cùng bạo thiên kiếp, đi qua nàng loại bỏ, không những sẽ không cho mọi người mang đến thương tổn, ngược lại sẽ gia tốc mọi người khôi phục. Đương nhiên lôi linh nhi cũng thừa cơ ăn như gió cuốn, điên cuồng thôn phệ cuồng lôi chi lực đến lớn mạnh chính mình, đại gia nhanh khôi phục, thiên kiếp bởi vì có kim dực thiên ma cùng chư vị tiền bối tham dự, thời không phát sinh vặn vẹo, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Mà loại thiên kiếp này, đối chúng ta mà nói, là vượt qua thời không rèn luyện, cơ hội khó được, đại gia ngàn vạn không nên bỏ qua. Long Trần mới từ trạng thái nhập định tỉnh lại, nhìn lấy trên 9 tầng trời kiếp vân càng không ngừng rung động, bộ dáng quái dị, mở miệng hướng mọi người nói. Mọi người nghe xong, không khỏi tinh thần đại chấn, khó trách tại thiên kiếp bên trong, các nàng cảm nhận được vô tận hỗn độn chi khí, nguyên lai là thiên kiếp bóp méo thời không. Long Trần, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiếng một chút. Gặp Long Trần tỉnh lại, Đường Uyển Nhi vội vàng đi vào Long Trần bên người, đem hắn dẫn tới Phong Vô Cực chờ người trước mặt. Phong Vô Cực không đợi Đường Uyển Nhi giới thiệu xong, khẽ mỉm cười nói, không cần dẫn tiếng, cửu tinh truyền nhân uy danh hiển hách, không ai không biết, tiểu huynh đệ thần công cái thế, chí khí lăng vân, bày mưu tính kế, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, nhường Vô Cực bội phục. Không chỉ là Phong Vô Cực, bên cạnh hắn tất cả phong thần một mạch cường giả, trong ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Long Trần mặc dù chỉ là địa thánh, nhưng là đối mặt ma hoàng, hắn không có chút nào e ngại, loại kia ung dung không vội vương giả phong phạm, làm cho người tin phục. Vốn là Long Trần bởi vì Phong Vô Cực bọn người không có kịp thời xuất thủ, đánh gãy nam tử tóc vàng huyết tế, lãng phí một cách vô ích những thi thể này mà cảm thấy bất mãn. Nhưng là hiện tại, người ta như thế tán dương hắn, Long Trần da mặc dù dày, cũng có chút ngượng ngùng. Tiểu tử cuồng vọng, như có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối nhóm thứ lỗi. Long Trần liền ông quyền nói, các hạ khách khí, vốn là chúng ta lưu sức mạnh, là muốn cùng bọn gia hỏa này, tới một cái hoàn toàn kết thúc, hoàn thành số mệnh chi chiến, lại không nghĩ rằng, tiểu huynh đệ ngươi có nghịch thiên chi năng, cứ thế mà chặt đứt chúng ta nhân quả, vỡ ra huyết chú trói buộc, để cho chúng ta có thể giải thoát, đại ân đại đức, chỉ sợ chỉ có kiếp sau lại báo. Phong Vô Cực nói xong, đối Long Trần thi lễ một cái. Tiền bối ngài quá khách khí, Long Trần đuổi vội hoàng lễ, đây chính là Đường Uyển Nhi tiền bối, Long Trần cũng không dám ở lớn, bây giờ, lực lượng của chúng ta, đã không có một chút tác dụng nào, liền đưa cho ta phong thần một mạch các dũng sĩ đi, có thể gặp được đến các ngươi, thật tốt. Phong Vô Cực nhìn lấy Đường Uyển Nhi cùng Ẩn Long chiến sĩ nhóm, trong mắt mang theo một vệt vui mừng, chậm rãi duỗi ra hai tay, ở trước ngực kết một cái ấn, theo động tác của hắn, những người khác cũng đồng loạt kết ấn. Phong Vô Cực thấp giọng nỉ non nói, tạm biệt. Ông, bỗng nhiên, Phong Vô Cực đám người thân ảnh, ở trong thiên địa tan rã, hóa thành vô tận màu trắng phù văn, bay về phía Đường Uyển Nhi bọn người, cái kia phù văn trắng muốt như tuyết, mang theo mênh mông thần thánh chi lực, đem mọi người bao khỏa, thân thể của mọi người đột nhiên rung lên, một khắc này, trong đầu của các nàng, mênh mông tin tức tràn vào, Phong Vô Cực bọn người, đem suốt đời tâm đắc cảm ngộ, đều cộng hưởng cho các nàng. Bọn họ cũng không có đem thần thông của mình truyền thụ cho các nàng, bởi vì loại này truyền thụ, rất dễ dàng ảnh hưởng đến tương lai của các nàng hạn mức cao nhất, nếu như dùng nhồi cho việc ăn phương thức, cứng truyền cho các nàng tương lai thành tựu, rất khó vượt bọn họ. Nhưng là tâm đắc cảm ngộ lại không giống nhau, chẳng khác gì là cho các nàng vô tận tham khảo phương hướng, lại càng dễ tìm tới đáp án, nhường tinh thần của các nàng cảnh giới, tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Đường Uyển Nhi chờ người biết, đây là vô cùng trân quý tài phú, là đám tiền bối ban cho các nàng lễ vật, toàn bộ tâm linh hấp thu, không dám có một tia lười biếng, liền không có chừa chút cho ta cái gì à. Gặp Đường Uyển Nhi bọn người có chỗ tốt, duy chỉ có một mình hắn Long đều không có, mà lại, bọn họ nếu có thể sớm một chút xuất thủ, còn lại những cái kia kim dực thiên ma, cũng không đến mức cứ như vậy lãng phí. Thiên địa bắt đầu rung động. Long Trần rõ ràng cảm giác được thiên kiếp bên ngoài không gian bắt đầu biến đến hỗn loạn, bát môn nguyền rủa tại tan rã, phong vực chiến trường pháp tắc tại sụp đổ, phong vực chiến trường đem từ đó biến mất, Long Trần lòng sinh cảm khái, chiến trường biến mất, còn sẽ có người nhớ đến những cái kia trên chiến trường, vì bảo hộ nhân tộc mà hy sinh anh hùng sao? Âm âm, đúng lúc này, thiên kiếp điên cuồng rung động, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi chính đang tiêu hóa Phong Vô Cực bọn người lưu lại cảm ngộ, mà lại nhục thể của các nàng, đã không cách nào hấp thu càng nhiều lôi đình chi lực. Long Trần đối Lôi Linh Nhi nói, ngươi không cần khách khí, còn lại thiên kiếp chi lực, toàn bộ đều là của ngươi. Oanh nghe được Long Trần nói như vậy, Lôi Linh Nhi hưng phấn mà phát ra một tiếng long ngâm, hàng tỷ lôi long biến mất, hóa thân thành một đầu ngàn tỷ dặm che trời cự long. Nó miệng rộng mở ra, vòng xoáy khổng lồ hiện lên, Long Trần cả kinh trong mắt đều muốn đột xuất tới, vô tận kiếp vân. Chậm rãi bị cái kia vòng xoáy hút vào trong đó, lại bị Lôi Linh Nhi một thanh nuốt vào. Ông đúng lúc này, Long Trần đang điền rung lên, Long Trần triển khai nội thị phát hiện, hắn bất hủ phù văn, rốt cục cùng linh căn đem kết hợp, một đoạn linh khí cắm rễ ở tam hoa bất hủ phù văn phía trên. Ngay tại Long Trần muốn nhìn một chút, tiến giai thiên thánh về sau, linh căn có thay đổi gì lúc, bỗng nhiên Long Trần tóc gáy dựng đứng, một cổ tử vong uy hiếp trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Long Trần vội vàng hướng nơi xa nhìn lại. Hắn thấy được một người, đỉnh lấy mái tóc màu bạc, khuôn mặt dữ tợn hướng hắn vọt tới. Mẹ nó, ngươi thật là biết chọn thời gian. Long Trần tức giận đến chửi ầm lên. Chương 5435, Diệt Thế Chi Quang. Long Trần tại Phong Vô Cực bọn người biến mất trong nháy mắt, cũng cảm giác được có chút không ổn, bọn họ biến mất, bát môn nguyền rủa cũng theo tiêu trừ, kết giới biến mất, người bên ngoài liền có thể trực tiếp tiến vào phong vực chiến trường, cho nên Long Trần này mới khiến Lôi Linh Nhi nhanh điểm giải quyết thiên kiếp, chỉ bất quá Long Trần không nghĩ tới, người tới nhanh như vậy, tới cũng nhanh, cũng không có gì, xui xẻo nhất là, tới người lại là Ngân Phát Tàn Không. Nếu như Long Trần ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, tính là Ngân Phát Tàng không tới, Long Trần cũng chẳng sợ hãi. Thế nhưng là, lúc này Long Trần vừa mới bị trọng thương, lực lượng khô kiệt, hắn lúc này, liền cường thịnh thời kỳ ba phần sức mạnh đều không sử dụng ra được, làm sao có thể đánh với hắn một trận. Long Trần biết mình một mực vận rủi không ngừng, nhưng là cũng không thể khi dễ như vậy người a. Đây là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, dường như hết thảy đều là an bài tốt. Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Ngân Phát Tàng không nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt dữ tợn, sát ý lẫm liệt, hắn thu đến tin tức về sau, trước tiên đi vào phong vực chiến trường. Chỉ bất quá, hắn là lặng lẽ tới, hắn không muốn để cho người khác biết hắn tới, mục tiêu của hắn là Long Trần, nhưng là càng lớn mục tiêu, lại là Long Trần trong tay càng không đỉnh quan hệ quá lớn, đây chính là 10 đại hỗn độn thần khí một trong, người người tha thiết ước mơ chí bảo, cho dù là Ngân Phát Tàng không, cũng sợ đừng người đỏ mắt, phi. Lời nói này, đừng nói lần này, tính là lần trước, trốn được cũng không phải ta đi. Long Trần khinh thường nói, Long Trần đầu cấp tốc vận chuyển, hắn lúc này, căn bản không có cùng Ngân Phát Tàng không sức đánh một trận, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Ngươi, Ngân Phát Tàng không nghe Long Trần lời nói, kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra, lần trước, hắn dưới sự khinh thường, liên tục ăn thiệt thòi, sau cùng bị áo trắng Long Trần trọng thương, không thể không đào tẩu. Bây giờ Long Trần nhắc lên sự kiện này, liền như là tại xé hắn vết sẹo, hắn kinh sợ gặp nhau, cắn răng nói, giao ra càng không đỉnh, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Muốn càng không đỉnh, không có vấn đề, chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Vấn đề gì? Ngân Phát Tàng không nói. Mẹ ngươi quý danh. Long Trần hỏi, Ngân Phát Tàng không đầu tiên là sững sờ. Không có minh bạch Long Trần lời này là có ý gì, về sau mới hiểu được, Long Trần cái này là cố ý tại nhục nhã hắn. Muốn chết Ngân Phát Tàng không giận dữ, sau lưng thần chi vương tọa hiện lên, thần quang vạn dặm, chiếu sáng càn khôn, Long Trần trong nháy mắt cảm thấy không gian ngưng kết, hắn uy áp, muốn so nam tử tóc vàng còn cường đại hơn vô số lần. Long Trần trong lòng giật mình, cái này Ngân Phát Tàng không, làm sao so với lần trước mạnh nhiều như vậy, ngu ngốc. Ngươi cho rằng ta thực lực liền một chút như vậy à? Ta nói cho ngươi, lần trước, đó là bởi vì ta vừa mới thu hoạch được thần chi vương tọa, còn không có năng lực phát huy thần chi vương tọa lực lượng. Mặc dù bây giờ ta vẫn không có chưởng khống thần chi vương tọa lực lượng, nhưng lại đã cùng chi sinh ra cộng minh, liền cái này một tia thần minh chi lực, cũng không phải ngươi loại này con kiến hôi, có thể đối kháng. Ngân Phát Tàng không lạnh lùng thốt, giao ra càng không đỉnh, thế mà hắn vừa nói đến đây. Chợt nhìn thấy Long Trần sau lưng, bị vô tận thần quang bao khỏa đường Uyển Nhi bọn người, khi thấy những cái kia thần quang, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thật là tinh thuần thần minh chi lực. Hắn cảm ứng được phong vô cực bọn người lưu lại thần lực, hắn cũng là thần tu, đối các loại thần lực ba động càng mẫn cảm. Bỗng nhiên, hắn nhãn châu xoay động, khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, không giao ra càng không đỉnh, ta trước hết bóp chết bọn này nha đầu, Ngân Phát Tạng không bỗng nhiên nghĩ đến. Long Trần cùng bọn này nha đầu là một đám, bắt các nàng đến áp chế Long Trần, không sợ Long Trần không đi vào khuôn phép, ông gia hỏa này nói ra tay liền xuất thủ, bàn tay lớn mở ra, cách không chụp vào đường Uyển Nhi, gia hỏa này rất khôn khéo, cảm ứng được Long Trần cùng đường Uyển Nhi quan hệ không tầm thường, trực tiếp đối đường Uyển Nhi xuất thủ. Oanh mà ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, một thanh lôi đình trường thương, mang theo vô tận thiên uy, hướng về hắn mãnh liệt đâm mà đến. Lại là ngươi. Cho bản tọa chết, người xuất thủ chính là Lôi Linh Nhi, Ngân Phát Tàng không nhận ra khí tức của nàng, lần trước ngay tại trong tay nàng bị thiệt lớn, lần này nhìn thấy Lôi Linh Nhi, giận quát một tiếng, một chưởng vỗ rơi, oanh một tiếng bạo hưởng, lôi quang vạn đạo, Lôi Linh Nhi trong tay lôi đình trường thương ầm vang nổ tung, té bay ra ngoài, phốc mà Ngân Phát Tàng không bàn tay lớn, cũng bị một thương này chấn động đến nổ tung, máu me đầm đìa, gân cốt bên ngoài lật, hắn một mặt vẻ kinh ngạc, hỗn độn chi lực. Làm sao có thể, Ngân Phát Tàng không phát hiện, Lôi Linh Nhi một kích này bên trong, ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, hắn thần tọa chi lực, vậy mà không cách nào hoàn toàn bảo hộ bàn tay của hắn. Ông ngay tại Ngân Phát Tàng không cùng Lôi Linh Nhi liều mạng một kích thời khắc, Lôi Linh Nhi xuất hiện trên chín tầng trời, nàng miệng tụng Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần xuất hiện ở sau lưng của nàng. Một cái tay ấn lại lưng của nàng, còn sót lại không nhiều linh hồn chi lực, toàn bộ chuyển vận cho Lôi Linh Nhi. Âm âm. Tại Hỏa Linh Nhi ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh thời khắc, sau lưng nàng hư không càng không ngừng nổ tung, sau đó từng viên mặt trời hiện lên. Mỗi một vần mặt trời vừa mới xuất hiện, liền ầm vang nổ tung, hiện ra một cái vạn dặm kim ô, mấy ngàn con kim ô hiện lên, toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực, tại Đại Phạm Thiên Kinh gia trì dưới, trong nháy mắt bị bọn nó hút khô. Ông Hỏa Linh Nhi trong tay một đóa hỏa diễm liên hoa hiện lên, cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt che đậy toàn bộ thiên khung, đem tất cả kim ô toàn bộ thôn phệ trong đó. Ông ngay sau đó to lớn hỏa diễm liên hoa cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, song khi nó thu nhỏ trong nháy mắt, thiên địa càng không ngừng rung động, thiên đạo càng không ngừng gào thét, nó, khiến toàn bộ thế giới cũng vì đó hoảng sợ. Nhìn lấy cái kia nho nhỏ hỏa diễm liên hoa trên, có vô tận kim ô đang bay múa, Ngân Phát Tàn không cảm thấy một trận tê cả da đầu, cái đồ chơi này, nếu như bị đánh trúng, vậy cần phải máu mệnh. Ông Ngân Phát Tàn không bị Hỏa Linh Nhi hỏa diễm liên hoa hấp dẫn thời khắc, Lôi Linh Nhi tay ngọc mở ra, vô tận lôi đình ký hiệu hội tụ, tạo thành một thanh lôi đình trường kiếm, theo Ngân Phát Tàn không sau lưng chém xuống. Lăng Ngân Phát Tàn không bàn tay lớn mở ra, trường kiếm nơi tay, thần chi vương tọa rung động, một đạo kiếm khí đánh ra, oanh Lôi Linh Nhi trong tay lôi đình trường kiếm bị Ngân Phát Tàn không một kích vỡ nát, hắn biết, Lôi Linh Nhi là cố ý phân tán sự chú ý của hắn. Đến cho Hỏa Linh Nhi chế tạo cơ hội, phốc thế mà hắn vừa mới vỡ nát Lôi Linh Nhi một kích, bỗng nhiên sau lưng lạnh lẽo, một thanh đen như mực trường đao, đã đâm vào áo lót của hắn. Cái gì? Ngân Phát Tàn không một mặt vẻ kinh ngạc, lúc này Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, hung hăng đâm hắn một đao. Bất quá, Ngân Phát Tàn không hộ thể thần quan quá kinh khủng, Long Trần một đao kia chỉ đâm vào lưng của hắn ba tấc, liền không còn cách nào xâm nhập. Ngân Phát Tàn không vừa sợ vừa giận. Hắn rõ ràng nhìn đến Long Trần tại Hỏa Linh Nhi sau lưng, làm sao lại ra hiện ở sau lưng của hắn rồi. Ông mà ở Long Trần đâm hắn một đao thời khắc, Hỏa Linh Nhi giống như thuấn di đồng dạng, đã đến trước mặt hắn, trong tay hỏa diễm liên hoa hung hăng ấn hướng lồng ngực của hắn. Toàn đều chết cho ta, Phạm Thiên chi nộ, diệt thế chi quan. Ngân Phát Tàn không gầm lên giận dữ, hắn sau lưng thần chi vương tọa, đột nhiên hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, một vệt thần quang rủ xuống, đem hắn bao khỏa. Sau đó vô tận thần quang, lấy Ngân Phát Tàn không làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra tới. Chương 5436, Tru Tà Phong Nguyệt Trảm. Ông cái kia đạo thần quang hiện lên, Long Trần linh hồn trong nháy mắt băng lãnh, phản phất muốn bị đông cứng đồng dạng, mãnh liệt tử vong khí tức, đem hắn bao phủ. Long Trần không kịp đem Long Cốt Tà Nguyệt rút ra, người giống như một đạo tia chớp hướng về sau bay rớt ra ngoài, hắn biết. Nếu như bị cái kia đạo thần quan chính diện đánh trúng, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại Long Trần lùi lại thời khắc, Lôi Linh Nhi lại điên cuồng xông về phía trước, nàng vốn là tại Long Trần sau lưng, khi nàng cùng Long Trần thác thân mà qua trong nháy mắt, hung hăng đâm vào thần trên ánh sáng, oanh Lôi Linh Nhi bị cái kia đạo thần quan đụng trúng, trong nháy mắt hóa thành đầy trời lôi đình phù văn tàn phá bừa bãi, Long Trần bị cường đại sóng xung kích tung bay. Thế mà tính là Long Trần bị tung bay ra ngoài trăm dặm, nhưng vẫn là bị cái kia thần quan đuổi kịp, phốc Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phúng, thân thể tại cái kia thần quan đè xuống, đã biến hình, cả người xương cốt đều bị nghiền nát, thân thể dường như tan rã. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, Đường Viễn Nhi mấy người cũng theo trạng thái nhập định bên trong giật mình tỉnh lại, trong lúc các nàng nhìn đến cái kia kinh khủng thần quan, không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra, liền bị hung hăng đụng bay. Chỉ bất quá. Các nàng quanh thân thần đạo phù văn, thay các nàng triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, Đường Uyển Nhi bọn người ngược lại không sao cả thụ thương. Oanh đúng lúc này, một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền đến, Hỏa Linh Nhi trong tay hỏa diễm liên hoa, đánh xuyên thần quan, hung hăng khắc ở Ngân Phát Tàn không trên thân. Ngân Phát Tàn không vận dụng vương tọa chi lực, đây chính là đại phạm thiên ban cho thần chi lực lượng, không gì không phá, không gì không phá. Chỉ bất quá, Ngân Phát Tàn không vẫn không có thể triệt để chưởng khống vương tọa. Chỉ có thể sử dụng một tia vương tọa chi lực, nhưng tính là chỉ có cái này một tia chi lực, cũng đủ để diệt sát chỗ có thần hoàng trở xuống cường giả. Nhưng là, Hỏa Linh Nhi một kích này, ẩn chứa chính mình tất cả lực lượng, càng hội tụ tất cả kim ô chi lực, lực lượng bị áp súc đến cực hạn. Ngân Phát Tàn không một kích này, là phạm vi cực lớn công kích, mà Hỏa Linh Nhi là lấy điểm phá diện, một cái phân tán, một cái tập trung, kết quả Ngân Phát Tàn không một kích, đã thương nặng Lôi Linh Nhi cùng Long Trần. Lại không có thể phá hư Hỏa Linh Nhi một kích, hỏa diễm liên hoa tại chạm đến thần quan trong nháy mắt, bỗng nhiên bóp méo một chút, không gian đình chỉ trong nháy mắt, sau đó cứ như vậy đột phá thần quan, đập vào Ngân Phát Tàn không trên thân, vô tận hỏa diễm bạo phát, Hỏa Linh Nhi cùng hoa sen kia cùng nhau sụp đổ, hư không bên trong tách ra một đóa to lớn mây hình nấm, trong mây vô tận thời không mảnh vỡ bay múa, toàn bộ hư không như là mặt kính đồng dạng cấp tốc nứt ra. Phốc Ngân Phát Tàn Không một ngụm máu tươi cùng bắn ra, trước ngực xuất hiện huyết động, Hỏa Linh Nhi một kích này, kém chút trực tiếp đem hắn nổ thành hai đoạn. Ngân Phát Tàn Không khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, lại còn là lấy Long Trần nói, lại một lần nữa thụ thương, đây đối với cao ngạo hắn tới nói, là lớn như vậy khuất nhục. Đáng chết tiểu súc sinh. Ngân Phát Tàn Không nghiến răng nghiến lợi, vừa sải bước ra, thẳng đến Long Trần vọt tới. Ông thế mà bước chân hắn vừa động, kiếm khí bén nhọn, xé rách hư không, vô thượng thần sáng chói lưu chuyển chém về phía Ngân Phát Tàn Không, quanh Ngân Phát Tàn Không một chưởng vỗ ra, cái kia đạo kiếm khí bén nhọn, bị hắn một chưởng vỗ nát, đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Uyển Nhi ngươi tránh ra, để cho ta tới đối phó hắn. Long Trần cắn răng, hắn biết đường Uyển Nhi tuyệt đối không phải Ngân Phát Tàn Không đối thủ, tuy nhiên hắn hiện tại đã bị trọng thương. Nhưng là hắn còn có ác chủ bài. Không, lần này, đổi ta đến bảo hộ ngươi, ta vô số lần âm thầm thề, cuối cùng có một ngày, ta muốn đứng tại trước người của ngươi, vì ngươi chống lên một mảnh tránh gió bến cảng. Đường Uyển Nhi tay cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngân Phát Tàn Không nói. Uyển Nhi. Khụ khụ, Long Trần trong lòng quýnh lên, nhất thời liên tục ho ra máu. Hiểu Nguyệt bọn người vội vàng xông lại nâng lên Long Trần. Đường Uyển Nhi đối với Hiểu Nguyệt chờ người nói, các ngươi lui xuống trước đi, để cho ta tới sẽ gia hỏa này. Ngân Phát Tàn Không nhìn lấy Đường Uyển Nhi, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, đã ngươi muốn chết tại trước mặt của hắn, bản tọa trước hết thành toàn ngươi, vậy phải xem các hạ có hay không bản sự kia. Đường Uyển Nhi khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, trường kiếm chậm rãi đung đưa, trước người xẹt qua một vòng tròn, làm trường kiếm chuyển động thời điểm, Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng bên trong ánh trăng bên trong. Dần dần nổi lên một thân ảnh, cái thân ảnh kia thân thể tinh tế, phong tư trác tuyệt, hiển nhiên là một nữ tử thân ảnh, thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là bằng vào một cái thân ảnh mơ hồ, lại có thể khiến người ta cảm nhận được nàng có phong hoa tuyệt đại khí chất. Ông làm cái thân ảnh kia xuất hiện, Đường Uyển Nhi quanh thân phát sáng, một cái thần thánh quang ảnh bao phủ tại trên người của nàng, một khắc này, Đường Uyển Nhi khí chất thay đổi hoàn toàn, nàng cao quý, lãnh diễm, giống như cửu thiên thần nữ hàng thế. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng bên trong nguyệt ảnh, lại nhìn xem Đường Uyển Nhi quanh thân tràn ngập thần huy, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn tự hồ nghĩ đến một kiện khiến người ta chuyện bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, ông đúng lúc này, Đường Uyển Nhi trường kiếm trong tay trực chỉ thiên khung, vô tận thần đạo phù văn, theo Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng bên trong chảy ra, tràn vào trên trường kiếm. Cái gì? Làm thấy cảnh này, Ngân Phát Tàn Không sắc mặt đại biến, vung tay lên. Một thanh trường kiếm nơi tay, đúng là hắn thần huy chi nhận. Ông Ngân Phát Tàn Không một kiếm đâm ra, hắn thân là đại phạm thiên bát đại thần huy một trong, thần đạo chi lực trưởng khống giả, liếc mắt liền nhìn ra Đường Uyển Nhi một kích này, là thần lực chúc phúc một kích. Đường Uyển Nhi dị tượng bên trong vầng trăng sáng kia, liền như là hắn thần chi vương tọa một dạng, có thể theo nó chỗ đó triệu hồi ra thần đạo chi lực. Nếu như là bình thường, Đường Uyển Nhi một kích này, hắn có lẽ không để trong lòng. Nhưng là trước kia hắn liên tục bị trọng thương, ở ngực cái hang lớn kia, một mực không cách nào khép lại, căn bản là không có cách lại tiếp nhận kịch liệt trùng kích, hắn không thể không ra tay trước một bước đánh gãy Đường Uyển Nhi tụ lực. Đường Uyển Nhi thấp giọng nỉ non, thành kính cầu nguyện, vĩ đại phong thần, thỉnh nghe theo ngài đệ tử triệu hoán, lấy ngài vô thượng thần lực, trợ đệ tử tru sát gian tà, tru tà phong nguyệt trảm. Ông theo Đường Uyển Nhi sau cùng một tiếng gào to, trường kiếm cấp tốc hạ trảm. Thần thánh ý chí quán xuyên trường kiếm, một kiếm này, trảm thiên phách địa, quanh Đường Uyển Nhi trường kiếm, trảm tại Ngân Phát Tàn Không trên trường kiếm, hai đem trên trường kiếm, vô tận thần lực xen lẫn, ầm vang nổ tung, Long Trần hai tay kết ấn, đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, ngay tại Long Trần chuẩn bị thi triển luyện ngục chi nhãn, đem Đường Uyển Nhi kéo trở về thời khắc, bỗng nhiên Long Trần thấy được một thân ảnh, xuất hiện ở Đường Uyển Nhi phía trước. Rầm rầm rầm. Hai người thần lực chạm vào nhau, bạo hưởng chấn thiên, cùng bạo thần đạo chi lực, liền giống như là biển gầm cọ rửa thiên địa. Long Trần sợ Đường Uyển Nhi không chịu nổi sự dội rửa này chi lực, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền thấy cổng kiếm bản rộng dạ lăng không xuất hiện ở Đường Uyển Nhi trước mặt. Hắn một tay mở ra, hư không hướng ra phía ngoài vặn vẹo, tạo thành một cái to lớn hộ thuẫn, đem Đường Uyển Nhi hộ tại sau lưng, làm kinh khủng tiếng oanh minh biến mất, Hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mọi người nhìn đến Ngân Phát tàn không, tóc tai bù xù, tay cầm trường kiếm, máu tươi chính dọc theo trường kiếm của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Ngân Phát tàn không thụ thương, cả cánh tay trên, xuất hiện vô số vết nứt, Đường Uyển Nhi một kích này, kém chút làm vỡ nát cánh tay của hắn. Khi thấy Dạ Lăng không xuất hiện, Long Trận rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, anh em, ngươi xem như tới, lại không đến, chúng ta đều muốn treo. Bằng hữu, dừng ở đây đi, Dạ Lăng không nhìn lấy đầy tay là máu, khuôn mặt dữ tợn Ngân Phát tàn không, trong miệng vẫn như cũ ngậm một cọng cỏ, thản nhiên nói. Người nào theo ngươi là bằng hữu, chết đi cho ta, Ngân Phát tàn không nộ hống, trong tay thần huy chi nhận hướng về Dạ Lăng không mãnh liệt trảm mà đi. Chương 5437, ngươi được lắm đấy. Oanh Ngân Phát tàn không một kích này, uy mãnh tuyệt luân, bổ sung lấy vương tọa chi lực, có hủy thiên diệt địa chi uy. Thế mà một thanh hiện đầy cổ lão phù văn kiếm bản rộng, giờ phút này chặn đường đi của nó, không chỉ chặn nó cái này một trảm, càng triệt tiêu hắn một kích này mang tới tất cả dư âm. Vốn là Long Trần bọn người còn đang suy nghĩ lấy, như thế nào đi ngăn cản cái này kinh khủng trùng kích chi lực, phải biết, Long Trần hiện tại cái này bộ dáng, có thể không chịu đựng nổi như thế lực lượng kinh khủng. Đường Uyển Nhi vận dụng cấm kỵ chi lực, lúc này sắc mặt tái nhợt, cũng cực kỳ suy yếu, hai người đều yếu đuối không chịu nổi. Bất quá Long Trần nhưng như cũ lôi kéo Đường Uyển Nhi, nửa người ngăn tại tiền phương của nàng. Đây là Long Trần bản năng, chỉ cần hắn còn có một hơi, liền tuyệt đối không thể để cho người thương tổn hồng nhan tri kỷ của mình. Bất quá, làm gặp hết thảy đều tại Dạ Lăng không trong khống chế, Long Trần triệt để thở dài một hơi. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần đều đã suy yếu thành bộ dáng này, còn nghĩ đến bảo hộ nàng, trong lúc nhất thời vừa cảm động, lại là khó chịu, nàng ban đầu vốn cho là mình vận dụng cấm kỵ chi thuật. Liền có thể bảo hộ Long Trần, lại không nghĩ rằng, chính mình kém đến vẫn là quá xa. Trên thực tế, không phải Đường Uyển Nhi yếu, mà chính là nàng căn bản không biết, Đại Phạm Thiên Bát Đại Thần Huy ý vị như thế nào. Ông Ngân Phát tàn không trường kiếm trong tay ép xuống, thần Huy chi nhận quang mang đại thịnh, thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào vận lực, nhưng Thủy Chung không cách nào rung chuyển Dạ Lăng không kiếm bản rộng. Ám dạ chi lực. Ngươi là ám dạ nhất tộc người. Ngân Phát tàn không vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát nói, ta là tộc nào người, không trọng yếu là, ngươi bây giờ nhục thân bị trọng thương, thần chi vương tọa bị gió thần chi lực đã thương nguyên dương, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, vua của ngươi tòa đã bắt đầu rung chuyển, thật sự nếu không thu tay lại, vương tọa bất ổn, có thể sẽ vứt bỏ ngươi mà đi, đến lúc đó bát đại thần huy vị trí, nhưng là lại người không có liên quan, Dạ Lăng không đơn tay nắm lấy kiếm bản rộng. Quanh thân có kỳ dị khí tức đang lưu chuyển, khí tức kia phản phất là nhìn không thấy vòng xoáy, càng không ngừng thôn phệ lấy năng lượng trong thiên địa, Ngân Phát tàn không lực lượng, vậy mà tại cái kia vòng xoáy trước mặt, chậm rãi biến mất, xem ra vô cùng quỷ dị. Ám dạ nhất tộc. Long Trần giật mình, Dạ Lăng không là ám dạ nhất tộc. Chờ một chút, họ Dạ. Vô tâm phong nguyệt phong tâm nguyệt, ám dạ vô thanh dạ vô thanh, Long Trần trong lòng hơi động. Hắn lập tức vang lên Đông Minh Ngọc Sư Phụ, cái kỳ danh xưng cửu thiên thập địa một trong khủng bố sát thủ. Tính là thần tọa trung chuyển, ta vẫn như cũ có năng lực giết chết các ngươi. Ngân Phát tàn không cả giận nói, lời nói này đến có chút lớn đi, bất kể nói thế nào, ta cũng là phong thần tạ sứ, ta chỗ gánh chịu gió thần chi lực, khẳng định so thần nữ càng nhiều một chút đi. Nàng gió thần chi lực, đều có thể thương tổn cấp ngươi vương tọa nguyên dương chi lực, ta cảm thấy thực lực của ta. Cùng đỉnh phong thời điểm ngươi, cần phải tại 8 lạng nửa cân ở giữa, bây giờ ngươi, đối lên ta, ngươi không có phần thắng chút nào, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, con người của ta rất lười, ta biết không giết được ngươi, cho nên ta cũng lười lãng phí sức lực, ngươi hay là đi thôi, miễn cho tự rước lấy nhục. Dạ Lăng không cắn cọng cỏ, hảo tâm khuyên nhủ. Ngươi, Ngân Phát tàn không vừa sợ vừa giận, trong tay hắn thần huy chi nhận liên tục mấy lần áp bách Dạ Lăng không. Nhưng Thủy Chung không làm gì hắn được, Ngân Phát tàn không đều muốn làm tức chết, trước khi đến, hắn liền cảnh cáo chính mình, nhất định muốn cẩn thận Long Trần, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ngàn vạn không thể chủ quan. Kết quả, vừa mới đối mặt, liền bị hắn một kích trọng thương, Hỏa Linh Nhi một kích kia, ẩn chứa nàng tất cả hỏa diễm pháp tắc, trong đó liền đã bao hàm Viêm Hư chi diễm, Thái Dương chi hỏa, Thái Âm chi hỏa, Băng Phách thần diễm chờ một chút hỏa diễm chi lực. Cái này đều là thiên hỏa bản bài danh 10 vị trí đầu hỏa diễm, cho dù là hắn, bị một kích trọng thương, thể nội lưu lại hỏa diễm pháp tắc, cũng vô pháp tiêu trừ. Hắn sử dụng thần chi vương tọa lực lượng, tạm thời áp chế những thứ này pháp tắc, nhưng là cứ như vậy, liền dẫn đến thần chi vương tọa phân tâm nhị dụng phía dưới, lực lượng không đủ, cùng Đường Uyển Nhi liều mạng, lại bị thiệt lớn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái tiểu nữ oa, làm sao lại được gia trì như thế tinh chuẩn thần minh chi lực, thương tổn tới thần chi vương tọa nguyên dương. Cái gọi là nguyên dương, cũng là thần chi vương tọa nguyên dương chi khí, đó là tạo thành vương tọa căn bản, đã thương căn bản, vương tọa liền sẽ bắt đầu chấn động. Cái này thần chi vương tọa cũng không phải hắn ngân phát tàn không, mà chính là Đại Phạm Thiên, nói trắng ra là, đó là Đại Phạm Thiên ban cho bọn hắn thần vị. Thần chi vương tọa có ý chí của mình, mục tiêu của nó là hiệu trung Đại Phạm Thiên, không phải hiệu trung ngân phát tàn không, nếu như ngân phát tàn không không được. Nó tùy thời đều có thể giải trừ vương tọa chi ấn, đem ngân phát tàn không cho phế bỏ, sau đó khác lập thần huy nhân tuyển. Cái này thần chi vương tọa, thế nhưng là ngân phát tàn không chờ vô số năm mới đợi đến cơ hội, hắn tự nhiên không dám mạo hiểm. Các ngươi, chờ đó cho ta. Ngân phát tàn không cắn răng, tay chỉ Long Trần, hiển nhiên, hắn hận nhất cũng là Long Trần. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy đi, cút đi, sau khi trở về, thật tốt tu hành. Đừng mỗi lần đều làm cho mặt mày xám xịt một thân thương tổn, cha mẹ của ngươi thấy được, sẽ đau lòng. Long Trần phất phất tay, dặn dò. Ngươi! Phốc, bỗng nhiên ngân phát tàn không sau lưng vương tọa rung lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, nguyên lai phẫn nộ phía dưới, tinh thần của hắn phân tán, không có cách nào thật tốt chưởng khống vương tọa chi lực, dẫn đến hỏa linh nhi mang đến cho hắn thương tổn, cấp tốc bạo phát. Đi thì đi thôi, trước khi đi, còn phun một thanh phân. Ngươi được lắm đấy. Long Trần cười lạnh nói. Trên thực tế, nhìn đến ngân phát tàn không thổ huyết, Long Trần thật nghĩ lập tức xuất thủ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bất quá, Long Trần cũng biết, muốn giết hắn cơ hồ là không thể nào, chỉ cần thần chi vương tọa tại, đừng nói là đã là nỏ mạnh hết đà hắn, liền xem như Dạ Lăng Không cũng vô pháp làm được, cho nên Dạ Lăng Không cũng lười xuất thủ, bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cũng không giết chết ngân phát tàn không. Các ngươi chờ đó cho ta, ngân phát tàn không cắn răng, thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất, hắn không cách nào ở lại chỗ này nữa, hắn cần phải lập tức tìm kiếm địa phương liệu thương, đồng thời, hắn lưu tại nơi này, cũng sợ bị Long Trần cho tươi sống tức chết, gia hỏa này miệng quá độc ác. Kỳ quái, đám kia vớ va vớ vẩn nhóm làm sao không có xuất hiện? Long Trần có chút kỳ quái nói, theo lý thuyết, tại phong vực chiến trường bên ngoài những cường giả kia. Khẳng định sẽ trước tiên giết tới mới đúng a, thế nhưng là thủy chung không có gặp thân ảnh của bọn hắn. Ngân phát tàn không thiết trí thần đạo kết giới, ngoại trừ ta, bọn họ đều vào không được, gia hỏa này cũng là đầy đủ xui xẻo. Cái này thần đạo kết giới tiêu hao thần lực, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Dạ Lăng Không buông tay nói. Dạ Lăng Không mà nói bên ngoài chi ý, nếu như ngân phát tàn không hao phí nhiều như vậy thần lực bố trí kết giới, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi khả năng liền không đã thương được hắn. Đại Phạm Thiên Bát Đại Thần Huy, cái kia là bực nào thân phận cao quý, lại bị hai người đệ tử đánh cho chật vật như thế, kết cục này không khỏi khiến người thổn thức. Long Trần biết, ngân phát tàn không bố trí thần đạo kết giới, chính là vì trên người hắn càng không đỉnh, xem ra gia hỏa này chấp niệm vẫn rất sâu a. Gia hỏa này thần đạo kết giới triệt bỏ, những tên đáng ghét kia, liền muốn tới, ta không thèm để ý bọn họ, chuẩn bị mang mọi người trở về. Long Trần, ngươi là trước cùng chúng ta rời đi, vẫn là, Dạ Lăng Không nói. Ta liền không cùng các ngươi trở về, ta đi chuyến Tây Nam, xuyên qua một chỗ không gian loạn lưu, liền có thể thẳng vào Long Vực. Long Trần nói. Nói xong, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi tuy nhiên trong lòng có mọi loại không muốn, nhưng là cũng biết, Long Trần muốn đi cùng Long Huyết chiến sĩ tụ hợp, chỉ có thể căn dặn hắn vài câu. Long Trần cùng mọi người khua tay nói khác, thẳng đến Tây Nam phương hướng bay đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đi thôi. Dạ Lăng Không vung tay lên, mọi người không gian xung quanh vặn vẹo, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn họ vừa biến mất, vô số cường giả, giống như thủy triều, hướng bên này vọt tới, nhưng mà tới chậm một bước, ngoại trừ trước mắt nhìn thấy mà giật mình chiến trường, cái gì cũng không thấy. Chương 5438, Bất Hủ Chi Cốt. Ông ông ông. Long Trần phía trước, là một chỗ vết nứt không gian. Rộng có mấy trăm dặm, kéo dài đến trên trời cao, vết nứt cũng bất quy tắc, liền như là động đất sau hình thành vết nứt, tại vết nứt bên trong màu đỏ sậm không gian loạn lưu phun trào, phát ra chói tai âm bạo, làm cho người rùng mình. Chỗ này vết nứt không gian không có người biết nó là làm sao hình thành, Phong Tâm Nguyệt từng nói cho Long Trần, cái này đạo không gian loạn lưu liền giống như một đạo thác nước, tiến vào loạn lưu về sau, liền sẽ bị vọt tới Long vực chỗ khu vực. Đây là nhanh nhất đến Long vực đường tắt, chỉ bất quá, muốn phải xuyên qua loạn lưu, nhất định phải có thân thể mạnh mẽ, hùng hậu linh hồn, kiên định ý chí, thân thể mạnh mẽ nếu có thể tiếp nhận không gian chi nhận nghiền ép. Kiên định ý chí là vì đối kháng không gian loạn lưu bên trong hiện ra loạn tượng, Phong Tâm Nguyệt nói cho Long Trần, chỗ này không gian loạn lưu thôn phệ vô số hỗn độn thời đại oan hồn. Bọn nó bị vây ở chỗ này, không xuống đất ngục, không vào luân hồi, không gian loạn lưu liền như là một cái lưu động ngục giam, vĩnh viễn khốn trụ bọn nó. Cho nên, làm còn sống sinh linh tiến vào bên trong, liền sẽ bị những linh hồn này điên cuồng công kích, linh hồn chi lực không mạnh, trực tiếp sẽ bị diệt sát đoạt xá. Tính là đối phương không thể ma diệt linh hồn của con người, cũng sẽ thi triển các loại dị tượng, câu lên người thất tình lục dục, khiến người ta trầm mê trong đó, vĩnh viễn trầm luân. Đi vào vết nứt không gian trước đó, Long Trần không tiếp tục tiến lên, mà chính là bắt đầu điều tức dưỡng thương. Lần này, Long Trần tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhất là bị ngân phát tàn không hộ thể thần quang đánh bay, cả người xương cốt đều nát, một đường chạy vội, toàn bộ nhờ Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lưu lại chi lực chèo chống đến bây giờ. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi cũng là dùng hết toàn lực, không phải là các nàng không đủ cường đại, mà chính là ngân phát tàn không quá kinh khủng, cái kia thần chi vương tọa quả thực cũng là một cái đồ biến thái tồn tại. Bất quá, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi khôi phục thật nhanh, đã tại hỗn độn không gian bên trong ngưng tụ ra long thể, vỡ nát kim ô cũng đã trọng sinh, như cùng một con bướm đồng dạng, ghé vào phù tan cổ mộc trên, chính tham lam mút vào năng lượng. Ngân phát tàn không đúng không? Lúc này ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp được ngươi, không đem ngươi người đầu đánh thành chó đầu, lão tử liền không gọi Long Tam gia. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, lần này đại chiến, Long Trần hăng hái, dũng mãnh vô địch, liều hết vô tận ngân dực thiên ma, liều nam tử tóc vàng, liều hết nam tử tóc vàng, lại là một đôi kim dực ma thi. Kim dực ma thi liều xong, đã sớm tình trạng kiệt sức, lúc này thời điểm ngân phát tàn không tới, cái này mẹ nó cũng quá xui xẻo. Tiến giai thiên thánh về sau, Long Trần thực lực tăng vọt, liền khát vọng cùng ngân phát tàn không lại đến một trận chiến, hắn cảm thấy, mình coi như không phải ngân phát tàn không đối thủ, cũng có sức đánh một trận, tối thiểu có thể toàn thân trở ra đi. Kết quả đây, hắn tâm tâm niệm niệm ngân phát tàn không xuất hiện ở lớn nhất không nên xuất hiện thời khắc, nếu không có Dạ Lăng không tại, Long Trần lần này xem như trong đũng quần đùa nghịch đại đao, đầy đủ sặc, biệt khuất a, muốn nhiều biệt khuất liền có nhiều biệt khuất. May mắn Long Trần vận rủi cuốn thân đã thành thói quen, đổi lại là người khác, đoán chừng trực tiếp muốn bị làm tức chết. Bất quá, tức thì tức, không có cách nào, nói trắng ra là, còn chưa đủ mạnh, nếu quả như thật đủ mạnh, tính là liên tục phấn chiến, vẫn như cũ có thể xử lý ngân phát tàn không, đó mới gọi thực lực tuyệt đối. Long Trần đè xuống lửa giận trong lòng, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, bắt đầu liều thương, tại bình tâm tĩnh khí thời khắc, trong đan điền một đoàn nhiệt lưu. Chậm rãi hướng chảy toàn thân, Long Trần phá nát xương cốt, lấy mắt thường thấy tốc độ, bắt đầu một lần nữa ghép lại cùng một chỗ. Cái này, Long Trần vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhìn về phía đan điền, chỉ thấy bên trong đan điền, bất hủ phù văn hình thành ba cái lá cây, chậm rãi chuyển động, tại ba lá trong trung tâm, một đoàn hỏa diễm đang lưu chuyển. Đoàn kia hỏa diễm, đúng là hắn căn khí, ba lá cùng căn khí dung hợp, tạo thành một đóa kỳ dị tam hoa chi hình. Tam hoa lưu chuyển thời khắc, tam hoa độ trên vô tận bất hủ phù văn, dọc theo căn khí hỏa diễm, cấp tốc hướng Long Trần xương cốt trên lan tràn. Bất hủ phù văn, đi qua linh căn chi khí liên hoa, tạo thành chất keo một dạng dịch thể, nhanh chóng đem Long Trần xương cốt dán lại. Làm dán lại về sau, Long Trần phát hiện, bất hủ phù văn dọc theo xương vỡ vụn bộ phận tràn vào, nhanh chóng bị xương cốt hấp thu, ngay sau đó Long Trần xương cốt trên, xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ nhạt lốm đốm. Những thứ này nhạt lốm đốm ban đầu nhìn không ra là cái gì, nhưng là rất nhanh, Long Trần liền phát hiện, cái kia nhạt lốm đốm cũng là từng hạt bất hủ phù văn. Long Trần ngạc nhiên phát hiện, xương cốt của hắn phục hồi như cũ về sau, vậy mà lấy kinh người tốc độ trở nên mạnh mẽ. Chậm một chút, Long Trần bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lập tức chân đạp hư không, một tiếng bạo hưởng, đem bên người một tảng đá lớn đụng nát. Long Trần vừa mới chữa trị xương cốt, lần nữa vỡ vụn. Linh căn chi khí chăm chỉ không ngừng chữa trị xương vỡ vụn bộ phận, thế mà Long Trần phát hiện, chính như hắn chỗ liệu nghĩ như vậy, xương cốt lực lượng, lần nữa tăng lên một phần. rầm rầm rầm. Long Trần thấy cảnh này, liền như là một người điên một dạng, điên cuồng tìm tảng đá đụng, rất nhanh chung quanh tảng đá đều bị hắn đụng phát nổ. Long Trần liền đi đụng núi, chuyên môn chọn những cái kia kiên cố núi tảng đá đụng. Long Trần phát hiện, theo xương cốt của hắn càng không ngừng bị hao tổn, mỗi được chữa trị một lần, bất hủ phù văn liền sẽ tràn vào cốt cách phía trên một số. Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình hắn bản mệnh bất hủ phù văn nguyên lai là như thế dùng, hắn trước đó một mực không hiểu, như thế nào khu động bất hủ phù văn lực lượng. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, hắn bất hủ phù văn cần phải mượn linh căn chi hỏa, mới có thể tạo được tác dụng. Bất hủ phù văn thông qua càng không ngừng chữa trị Long Trần xương cốt, cuối cùng tại Long Trần xương cốt trên lửu giữ xuống bất hủ phù văn, bất hủ chi lực triệt để xuyên qua toàn thân. Long Trần rõ ràng cảm giác được xương cốt của mình tại bị điên cuồng cường hóa, mỗi chữa trị một lần, cốt cách lực lượng liền cường đại một phần. Xương, là nhân thể mạnh nhất chèo chống, cũng là lực lượng cơ sở, chỉ có xương cốt đủ cường đại, mới có thể khống chế lực lượng mạnh hơn. Rầm rầm rầm, Long Trần liền cùng một người điên một dạng, điên cuồng va chạm núi cao, tận lực nhường xương cốt không lại khép lại, thế mà chung quanh núi cao, rất nhanh đều bị Long Trần đụng không có. Long Trần hai tay xoay tròn, tự mình đánh mình, tận lực không cho vết thương nhanh chóng khép lại. Phanh phanh phanh, Long Trần bận rộn trọn vẹn một canh giờ, theo thân thể càng không ngừng được chữa trị, cốt cách lực lượng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, mặc kệ Long Trần dùng bao nhiêu lực khí, cũng vô pháp hư hao chính mình xương cốt, cuối cùng cốt cách hoàn toàn khép lại. Oanh Long Trần một quyền đánh tại hư không chỗ, hư không bạo hưởng, cương phong gào thét, Long Trần trên nắm tay, xuất hiện một cái vài trăm bên trong chân không chi địa, cái này chân không chi địa cấp tốc vặn vẹo, lực lượng cuồng bạo, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Khá lắm, nhục thân chi lực, ít nhất tăng lên hơn gấp 10 lần, Long Trần chính mình cũng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, ngưng tụ ra bất hủ chi cốt về sau, nhục thân chi lực tăng vọt nhiều như vậy. Nguyên lai chỉ là nhục thân cường đại, cốt cách không mạnh, căn bản là không có cách phát huy ra nhục thân vốn có lực lượng, bây giờ bất hủ chi cốt ngưng tụ xong thành, tăng vọt lực lượng, liền Long Trần đều bị hù dọa. Ngân phát tàng không đúng không, mẹ nó, nhìn ngươi phá tên, lần sau gặp được ngươi, lão tử khẳng định đem ngươi đánh đến tàn phế không. Long Trần nắm nắm đấm, cảm thụ được lực lượng toàn thân, một khắc này, niềm tin của hắn bạo rạp. Chương 5439, biến hóa. Tiến giai thiên thánh, Long Trần mới xem như chánh thức nắm giữ sử dụng bất hủ chi lực, Long Trần bất hủ chi lực, nhất định phải thông qua linh căn mới có thể phóng thích, vỡ vụn xương cốt, đạt được chữa trị về sau, bất hủ chi lực bắt đầu chữa trị Long Trần nhục thân, thế mà Long Trần muốn lặp lại chiêu cũ, kết quả phát hiện, nhục thân lặp đi lặp lại chữa trị, lại cũng không có hiệu quả gì. Long Trần về sau phát hiện, của hắn huyết mạch chi lực, tự hồ không cho phép bất hủ phù văn tiến vào trong bọn họ. Bất hủ phù văn phạm vi hoạt động, giới hạn tại Long Trần đan điền cùng cốt cách. Ba ngày sau, Long Trần nhục thân cũng khôi phục được 7-8 phần, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là liền Long Trần hiện tại chiến đấu lực mà nói, tiến giai thiên thánh sau hắn đã tưởng như hai người. Long Trần kiểm tra một hồi tinh hải, lúc này tinh hải cũng không còn là trước kia tinh hải, xuyên việt thời không một trận chiến, để chúng nó có biến hóa về chất. Bát tinh cũng không còn là trước kia bát tinh. Mỗi một viên ngôi sao phía trên, đều có hỗn độn phù văn lưu chuyển, tuy nhiên những phù văn này cơ hồ là toàn trong suốt, nhưng là, bọn nó nhưng lại có không có gì sánh kịp lực lượng. Chỉ bất quá, muốn bọn nó phát huy lực lượng, tự hồ muốn bọn nó kích hoạt mới được, mà muốn đưa chúng nó kích hoạt, liền cần càng nhiều tinh thần chi lực. Cái này tinh thần chi lực, cũng không phải thông qua niết trùng đan có thể bổ sung, nó cần Long Trần càng không ngừng câu thông trên 9 tầng trời tinh thần, thành lập liên hệ. Bắt lực lượng của bọn nó đến kích hoạt nó. Bất quá, đây hết thảy tự hồ cũng không cần Long Trần quan tâm, bởi vì có một cái gia hỏa, tự hồ so với hắn càng hiếu kỳ, càng để bụng hơn. Gia hỏa này cũng là Diệu Thế Tinh Tinh, nó tại Long Trần tinh hải bên trong qua lại du động, lộ ra đến hưng phấn dị thường, có lúc sẽ còn đi vào phong phủ, ngọc hành, tư mệnh chờ trong tinh thần, tò mò đi đụng vào những cái kia phù văn. Gia hỏa này tự hồ so Long Trần hiểu rõ hơn những phù văn này nhu cầu, nó hiểu rõ những phù văn này về sau, Diệu Thế Tinh Tinh quay trở về Long Trần tinh hải bên trong, vậy mà tự mình quan xoắn, đánh một cái kỳ dị kết. Làm cái kia kết xuất hiện, Long Trần phát hiện hắn trong đan điền tinh hải, không giờ khác nào không tại cùng chư thiên tinh thần câu thông, Long Trần thậm chí đều có thể cảm ứng được, hai loại lực lượng, ngay tại thông qua Diệu Thế Tinh Tinh tiến hành trao đổi. Đối với Diệu Thế Tinh Tinh, Long Trần biết rất ít, thì liền càng không đỉnh cũng không hiểu nhiều, nó chỉ nói cho Long Trần, muốn đối xử tử tế viên này Diệu Thế Tinh Tinh, nó đối Long Trần có tác dụng lớn. Long Trần cũng không biết thế nào đối với nó mới tính đối xử tử tế, cũng liền hết thảy tùy duyên, bây giờ nó lại một lần nữa chủ động trợ giúp Long Trần, cái này khiến Long Trần dễ dàng rất nhiều, dứt khoát làm một cái người lười, tinh thần chi lực cái này một khối, dứt khoát giao cho nó đến xử lý. Về sau, Long Trần đem tâm thần toàn bộ đi vào hỗn độn không gian, hắn phát hiện, bây giờ hỗn độn không gian, linh khí nồng nặc dọa người, mà lại, linh khí bên trong tràn đầy hỗn độn chi khí. Ngay tại lúc đó hỗn độn không gian bên trong, tràn ngập hỗn độn pháp tắc, phù tang cổ mộc cùng thái âm chi mộc còn đang nhanh chóng sinh trưởng, khí tức của bọn nó càng ngày càng kinh khủng, hỏa diễm chi lực càng ngày càng tinh thuần. Long Trần đặt mình vào trong đó, sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn, mà đen trong đất thiên đạo thụ cùng thất bảo lưu ly thụ thân cây, nhánh cây, trên phiến lá, đều nổi lên vô số phù văn, chồng chất, càng phát ra thần bí. Tại thiên đạo chịu hạ phương, cái kia thần bí gốc cây đã dài đến ba thước đến cao, không sai biệt lắm có người đầu ngón út phẩm chất, tuy nhiên còn là ở vào ấu sinh kỳ, xem ra dị thường non nớt, nhưng là nó quanh thân tia chớp màu đen, lại càng phát ra địa hung lệ. Làm Long Trần tới gần nó lá cây chậm rãi lưu động, tựa hồ tại cùng Long Trần nũng nịu đồng dạng. Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, chậm rãi đụng vào nó lá cây, làm đụng phải nó vòng phòng hộ, Long Trần toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Long Trần cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng biết cái này thần bí gốc cây đối với hắn không có một tia ác ý, nhưng là nó quanh thân kinh khủng tia chấp cùng bẩm sinh khí tức tà ác, lại làm cho Long Trần bản năng cảm thấy khẩn trương. Ông ông ông, làm Long Trần tay, chạm đến cái kia thần bí gốc cây lá cây, Long Trần cảm nhận được linh hồn của nó ba động, cũng cảm nhận được nó đối với mình thật sâu tình cảm cuống quyết, nó giống như có lẽ đã đem Long Trần trở thành thân nhân. Đối với hắn không thiết lập bất kỳ phòng bị nào, ông thần bí gốc cây hơi hơi rung động, nó tự hồ tại hướng Long Trần biểu đạt cái gì, nhưng là linh hồn của nó ba động dị thường cổ quái, Long Trần không cách nào đọc hiểu. Đừng nóng vội, an tâm ở chỗ này trưởng thành, có lẽ, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta liền có thể trao đổi. Long Trần cười an ủi, Long Trần kiểu nói này, cái kia thần bí gốc cây đình chỉ rung động, nó tự hồ nghe đã hiểu Long Trần lời nói, sau đó chậm rãi dựa vào hướng thiên đạo thụ. Đã không còn bất kỳ động tác gì, Long Trần nhìn lấy to lớn thiên đạo thụ, hắn một mực cũng không hiểu rõ nó là một cái dạng gì tồn tại, thiên đạo thụ thật giống như cùng hỗn độn châu một dạng thần bí. Mà cái này gốc kinh khủng thần bí gốc cây, tự hồ đối với nó có chút sợ sợ, càng không ngừng hướng nó dựa vào, mà hắn, tự hồ mười phần cao ngạo, đối thần bí gốc cây một mực hờ hững. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như một vòng mặt trời màu vàng hạt sen, chính lập lòe rực rỡ. Toàn bộ hỗn độn không gian, tại nó chiếu rọi xuống, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Long Trần nhìn lấy viên này thần bí màu vàng hạt sen, không khỏi nghĩ tới vị kia ung dung hoa quý, trong mắt mang theo vô tận trí tuệ cung di. Đây là cung di đưa cho hắn đồ vật, từ đó về sau, thần bí cung di liền cũng không có xuất hiện nữa. Bây giờ, Long Trần liên tục đánh giết ma vật, màu vàng hạt sen đã sinh ra biến hóa về chất, Long Trần theo trên người của nó, cảm nhận được vô tận năng lượng. Nhưng kỳ quái là... cái loại năng lượng này lại không mang theo bất kỳ lực sát thương nào, tự hồ không cách nào hình thành hủy diệt chi lực, nhưng là lực lượng của nó, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy kính sợ, loại kia kính sợ, đến từ linh hồn của con người chỗ sâu. Cho tới bây giờ, Long Trần có thể sử dụng lực lượng của nó, tự hồ chỉ có tại đối mặt viêm hư một mạch thời điểm, hoặc là đối mặt quỷ đế chi lực thời điểm, thời gian còn lại, Long Trần thậm chí không cách nào cùng nó sinh ra câu thông, không biết vì cái gì. Long Trần nhìn lấy nó, liền sẽ cảm thấy ấm áp, cảm thấy an lòng, cảm thấy linh hồn yên tĩnh. Long Trần cười cười, rất nhiều bí mật, hắn cũng không biết, ngoài trừ cái này thần bí màu vàng hạt sen, tỷ như Càn Khôn đỉnh, so như Long Cốt Tà Nguyệt, tỷ như Thiên Đạo Thụ, tỷ như Thất Bảo Lưu Ly Thụ, cùng đây cơ hồ không gì làm không được hỗn độn không gian. Tóm lại, hắn không biết đồ vật nhiều lắm, thậm chí, có lúc hắn ngay cả mình là ai cũng không biết. Long Trần thở dài. Không biết cũng không biết đi, có lẽ, thời gian mới là giải khai hết thảy bí mật chìa khóa. Dù sao hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, tất cả bí mật cuối cùng đều sẽ có tra ra manh mối ngày nào đó. Đương nhiên cái này cần có một cái tiền đề, đó chính là hắn đến còn sống, cho nên, hắn trọng yếu nhất cũng là tăng thực lực lên, đừng bị xử lý. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Long Trần đi vào hỗn độn không gian khắp ngõ ngách, cái góc này bên trong, chỉnh chỉnh tề tề nằm 22 bộ thi thể. Cái này 22 cụ kim dực thiên ma thi thể, làm Long Trần thấy rõ thực lực của bọn nó, Long Trần trên mặt lộ ra mong đợi nụ cười, không biết, có thể luyện chế thành công ra mấy cái cổ khôi lỗi, thật là khiến người chờ mong a. Long Trần nói xong, hai tay kết ấn, làm lòng bàn tay tách ra thời điểm, một cái to lớn huyết sắc phù văn, hiện lên ở trước mặt, chậm rãi hướng về trong đó một cổ thi thể. Chương 5440, Ma Hoàng Khôi Lỗi. Ông huyết chú phù văn rơi vào cái kia ma thi phía trên, phù văn trong nháy mắt bị hấp thu, ngay sau đó Long Trần linh hồn chi lực, cấp tốc hạ xuống, tử huyết chi lực bị điên cuồng rút ra. Long Trần giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, đối kim dực thiên ma thi triển thiên hồn huyết chú, vậy mà tiêu hao thật lớn như thế, linh hồn chi lực bị trong nháy mắt rút mất một nửa, mà tử huyết chi lực cơ hồ bị rút đi tám thành, khủng bố như thế tiêu hao, thật là kinh người. Thật không hổ là ma hoàng cấp thi thể, nếu như thành công, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Ông ông ông. Làm huyết chú phù văn rơi vào cái kia kim dực thiên ma thi thể trên đầu, thi thể toàn thân nổi lên màu tím thần huy. Màu tím thần huy lại thông qua toàn thân chảy trở về, thẳng vào đỉnh đầu, cuối cùng tập trung ở ánh mắt vị trí. Hô bỗng nhiên cái kia kim dực thiên ma thi thể bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó mở mắt, nó con ngươi màu vàng óng bên trong, nổi lên màu tím phù văn. Chính là lấy tử huyết chi lực ngưng tụ ra huyết chú phù văn. Thành công. Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lần thứ nhất vậy mà liền thành công, cái gì thời điểm biến đến vận tốt như vậy, tung tung. Long Trần dùng nắm đấm gõ cái kia kim dực thiên ma thi thể ở ngực, phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh, Long Trần cảm nhận được trong cơ thể nó ma đạo phù văn, chính đang nhanh chóng thức tỉnh, ong ong. Đúng lúc này, kim dực thiên ma thi thể rung động. Đỉnh đầu nổi lên một vòng xoáy khổng lồ, đang điên cuồng thôn phệ lấy hỗn độn không gian bên trong năng lượng. Thấy cảnh này, Long Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nam tử tóc vàng kia không có năng lực tỉnh lại những thứ này ma hoàng cấp kim dực thiên ma, đạo đưa chúng nó phù văn, ở vào trạng thái khô kiệt. Bây giờ, nó đã trở thành Long Trần khôi lỗi, bị Long Trần linh hồn chưởng khống, hỗn độn không gian ngầm thừa nhận nó là người một nhà, mặc cho nó hấp thụ nơi này lực lượng đến tẩm bổ chính mình. Theo kim dực thiên ma càng không ngừng hấp thu hỗn độn không gian năng lượng, khí tức của nó biến đến càng ngày càng kinh khủng, hoàng đạo chi lực càng không ngừng ba động, dường như thật muốn sống lại đồng dạng. Long Trần lại biết, nó là không sống được, đây là bản mệnh phù văn đang thức tỉnh, Long Trần không biết gia hỏa này có thể hay không kích hoạt tất cả phù văn, cũng không biết nó đến cùng có thể khôi phục bao nhiêu chiến lực. Nếu như nó có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ một thành chiến lực, chỉ sợ cũng có thể quét ngang đương đại thần hoàng phía dưới tất cả cường giả. Cũng không biết, gặp phải ngân phát tàn không, có thể hay không bị hắn thần chi vương tọa khắc chế. Long Trần nghĩ thầm, Long Trần rất muốn tìm một cơ hội, nhưng cái này ma hoàng khôi lỗi cùng ngân phát tàn không một trận chiến, nhưng là ngân phát tàn không có thần chi vương tọa lại có đại phạm thiên ý chí, Long Trần sợ nguyền rủa phù văn bị thần lực của hắn khắc chế, dẫn đến khôi lỗi mất khống chế hoặc là hủy diệt. Cái kia Long Trần sẽ phải khóc, được rồi, ngân phát tàn không vẫn là ta tự mình tới, ngươi giữ lấy cho ta làm tay chân. Long Trần nhìn lấy phù văn không ngừng lấp lóe ma hoàng khôi lỗi, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt cười hưng phấn cho, ngoại trừ ngân phát tàn không bên ngoài, ai có thể ngăn cản nó. Long Trần hai tay kết ấn, lần nữa thi triển huyết chú, thế mà ấn pháp ngưng tụ một nửa, Long Trần dọa đến tranh thủ thời gian đình chỉ. Long Trần suýt nữa quên mất, lấy trước mắt hắn trạng thái. Nếu như thi triển thiên hồn huyết chú, hồn lực cùng huyết lực không đủ, tất nhiên sẽ thất bại, mà huyết chú một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại. Một khi dừng lại, trong thi thể phù văn chi lực sẽ trong nháy mắt mất cân bằng, hình thành thi bạo. Long Trần nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi khôi phục về sau, lại một lần nữa thi triển thiên hồn huyết chú, nhưng mà lần này, liền không có may mắn như thế, huyết chú vừa mới hình thành, cái kia kim dực thiên ma thi thể liền bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Hô Long Trần dọa đến vội vàng đình chỉ, trực tiếp đưa nó ném vào hắc thổ bên trong, phanh một tiếng vang trầm, thi thể kia nổ tung, nhưng là có hắc thổ chi lực bao khỏa, cũng không có hình thành nhiều động tĩnh lớn, hình thành khí lãng phạm vi, cũng bất quá 100 trượng. Phanh phanh liên tiếp nổ tung ba bộ ma thi, Long Trần trên đầu mồ hôi liền xuống, đừng như vậy a, vừa để cho ta nếm đến điểm ngon ngọt, liền bắt đầu đánh mặt rồi hả, ông nhưng mà lần này, Long Trần lại thành công. Cái này khiến Long Trần nổi lòng lo lắng, để xuống, đến đón lấy Long Trần ngay tại thất bại cùng thành công ở giữa, qua lại hoán đổi tâm tính, cuối cùng 22 bộ thi thể, có có 8 cổ thành công bị luyện hóa thành khôi lỗi. Cái này xác suất thành công đã vượt xa Long Trần mong muốn, cái này khiến Long Trần mừng rỡ như điên, mặc cho bọn nó ở chỗ này, liều mạng hấp thu nơi này năng lượng, hấp thu càng nhiều càng tốt. Những khôi lỗi này trên người phù văn đều là duy nhất một lần, làm phù văn bảo hòa về sau, liền không cách nào lại tồn trữ bất luận cái gì năng lượng. Mà lại phù văn bên trong năng lượng phóng thích không còn về sau, phù văn đều sẽ triệt để mất đi hiệu lực, cũng không còn cách nào bị kích hoạt, cho nên, bọn nó cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào, quyết định bởi tại bọn nó có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng. Long Trần lần trước theo Long Xanh Anh Vũ trong tay lừa dối tới Ngân Dực Thiên Ma, là thuộc về tương đối kém cái chủng loại kia, bọn chúng phù văn đều đã là nửa tàn, có thể to tồn năng lượng cực kỳ có hạn, cho nên không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, liền muốn đem toàn bộ lực lượng phóng thích, bởi vì không toàn bộ phóng thích, bọn chúng phù văn cũng vô pháp lại tiếp tục sử dụng, tất cả năng lượng cũng đều sẽ theo tiêu tán, toàn bộ lãng phí hết, nhưng là những thứ này Kim Dực Thiên Ma khác biệt, bọn chúng phù văn đều là hoàn chỉnh, mà lại cực kỳ dẻo dai, có thể thời gian dài chiến đấu, thẳng đến thể nội năng lượng hao hết đến. Hắc hắc, cái này 8 cái đồ chơi xem ra không tệ, không bằng cho ta một cái, để cho ta thử một chút đau đi. Lúc này thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt Tà Ác tiếng cười truyền đến, đừng làm rộn, cái đồ chơi này, thế nhưng là ta mạnh nhất tay chân. À, ngươi đã tỉnh. Long Trần cái này mới kinh hỉ phát hiện, Long Cốt Tà Nguyệt đã tỉnh. Long Trần nhìn về phía Long Cốt Tà Nguyệt, không khỏi giật nảy mình, ta đi, ngươi làm sao bốc khói. Lúc này Long Cốt Tà Nguyệt, trôi nổi ở trong hư không, quanh thân vô tận hắc khí càng không ngừng phóng thích, tà ác khí tức, khiến Long Trần đều cảm thấy rung lên. Ta kỳ thật. Ông không đợi Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, bỗng nhiên một tiếng kinh hô, nó lại bị bắn ra hỗn độn không gian. Long Trần giật nảy mình, vội vàng theo hỗn độn không gian bên trong đi ra, sau khi hắn nhìn đến một màn trước mắt lúc, không khỏi sợ ngây người. Trong chớp mắt bên trong, Long Cốt Tà Nguyệt hắc khí đã tràn ngập toàn bộ thế giới, trên mặt đất những cái kia bị Long Trần đụng nát hòn đá bị hắc khí chỗ xâm nhiễm, trong nháy mắt mục nát, tản mát thành tro. Ngươi làm sao? Long Trần dọa đến mồm dài đến lão đại. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì Long Cốt Tà Nguyệt bị hỗn độn không gian cho đá ra. Hắc hắc, ta cũng không biết làm sao vậy, nhưng là ta cảm giác phi thường tốt, trước đó chưa từng có mới tốt, toàn thân tràn đầy lực lượng, muốn tìm cái ra dáng đối chặt hai đao. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói, liền tiếng cười đều tà ác như vậy. Nó là bị hỗn độn pháp tắc, kích hoạt lên nguyên thủy lực lượng, nó nguyên thủy phù văn bắt đầu đã thức tỉnh, gia hỏa này có thể muốn trở nên xấu, ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc này Càn Khôn đỉnh thanh âm truyền đến. Ông hư không rung động, Càn Khôn đỉnh cũng xuất hiện ở hư không bên trên, song khi nhìn đến Càn Khôn đỉnh bộ dáng, Long Trần lại bị giật nảy mình,